Chương 2753, đều cảm thấy hứng thú. 7. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Trương Tử Thiệu rõ ràng kinh ngạc. Lam tỷ tỷ, ngài rốt cuộc là luyện đan sư, còn là cái gì chưa từng có nghe qua có người ở bốn đại công hội trước mặt đung đưa không ngừng. Cái này cũng không phải là mua thức ăn, không phải đều một mục tiêu sao? Dù sao, người chỉ có thể một cái phó trước cá ta đều cảm thấy hứng thú, nghĩ thử một lần. Vân Lam mạn bất kinh tâm nói. Trương Tử Thiệu nghe xong, kém chút một bánh ngọt phun ra ngoài. Đều muốn thử một lần hơn nữa còn là đối với phó trước loại vật này. Có thể có thiên phú thành tựu một cái đều rất đáng gầm rồi, đồng thời đem nó phát dương quang đại đều xem như cực kỳ khó khăn. Nơi nào có người nói như vậy, muốn đem tứ đại phó trước đều thử một lần? Trương Tử Thiệu chỉ coi Vân Lam là ở cùng hắn nói đùa. Mà Vân Lam cũng không giải thích, trước lúc này, hay là trước đi luyện đan sư công hội chứng nhận, dạng này sóng xuống đi cũng không là biện pháp. Các ngươi có tính toán gì đột nhiên? Vân Lam nhìn xem Trương Tử Thiệu nói. Đô Cảnh Phủ là phụ lệ thế gia, tiểu tử này nói nơi này không có người, còn muốn lừa nàng tới khi nào? Phụ lệ công hội hội trưởng thu lưu phụ lệ thế giới tiểu thiếu gia, một chút cu nở dê không khó khăn á hơn nữa, còn có liên hệ máu mủ. Ai biết, Trương Tử Thiệu có chút ánh mắt né tránh nhìn Vân Lam một chút, ngay sau đó liền ấp úng nói, chưa quen cuộc sống nơi đây. Lam tỷ tỷ thật cam lòng đem hai chúng ta vứt xuống sao? Nhìn xem hắn giả bộ đáng thương bộ dáng, Vân Lam có chút khiêu mi, muốn cùng ta Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người đồng thời mãnh liệt gật đầu. Vân Lam nhìn một chút đã ngừng lại ăn Trương Hiểu Lâm, lần thứ nhất cảm nhận được bản thân thế mà thụ tiểu hài tử ưa thích, cũng không biết là bản thân chỗ nào trêu chọc hai người à, có địa phương không đi theo lấy ta chịu khổ các ngươi hai cái gì ý đồ? Vân Lam đột nhiên trầm xuống khuôn mặt nhìn xem Trương Tử Thiệu nói. Đương nhiên, chỉ bất quá dọa một chút hai người thôi. Quả nhiên, Trương Hiểu Lâm kém chút bị sặc, mà một bên Trương Tử Thiệu cũng là vội vàng khoát tay nói, Lam tỷ tỷ, chúng ta không phải cố ý lừa ngươi, phụ lệ công hội hội trưởng mặc dù là chúng ta thân thúc thúc, thế nhưng là, chúng ta không nghĩ là nhanh như thế rời đi ngươi, mới nói láo. Chúng ta nghĩ muốn báo ơn, Lam tỷ tỷ đã cứu chúng ta. Trương Hiểu Lâm cũng là gật đầu nói, nhìn xem hai cái tiểu thí hài. Vân Lam không khỏi lạnh lạnh nói, đi theo ta, các ngươi là tại báo thù A Vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Mặc dù tạm thời mà nói, hai người đi theo nàng không tính phiền phức. Thế nhưng là, nàng phiêu bạt vô định, khẳng định là một người tiêu sái, chỗ nào có thể một mực mang theo hai tiểu hài tử? Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, Trương Tử Thiệu nhân tiện nói, Lam tỷ tỷ, nếu như ngươi muốn rời khỏi đế đô thời điểm, chúng ta liền sẽ chủ động rời đi, sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Đế đô. Bốn đại công hội nơi ở, sát thủ thần điện lợi hại hơn nữa, cũng không dám động bốn đại công hội. Mà sát thủ thần điện chi như vậy cả gan làm loạn, cũng bất quá là bởi vì bọn chúng sau lưng liên lụy rất nhiều to to nhỏ nhỏ thực lực rắc rối phức tạp, mới để cho người không dám động đến bọn họ thôi. Viết nữa, bọn họ vốn chính là nhận nhiệm vụ hình thức, không có thượng tuyến, cũng không có bọn họ làm chuyện này tồn tại. Cho nên, thực muốn truy cứu. Bọn họ QNZ rất dễ dàng đào thoát vô tội trách nhiệm. Nhìn chằm chằm hai người ăn đồ ăn sáng, Vân Lam QNZ ăn một chút sau liền ba người tiếp tục lên đường. Lần này, bọn họ mục đích thẳng tới đế đô, luyện đan sư công hội. Lam tỷ tỷ, thực lực ngươi thấp như vậy, nhưng lại là ta đã thấy thực lực thấp nhất bên trong tốc độ nhanh nhất. Vân Lam buông xuống Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người, lúc này ba người đã trải qua cho tới chưa phi hành đến rồi đế đô. Chương 2754, tiến vào đế đô, 8. Nghe được Trương Tử Thiệu lời nói, Vân Lam không khỏi đập đầu hắn một lần nói, tiểu tử thúi, ngươi đây là khen người sao? Có thế không có người biết ba người tốc độ thế mà nhanh như vậy, đồng thời lập tức thì đến đế đô. Cho nên trên đường đi, vô cùng an toàn, không có gặp đến bất kỳ ngoài ý muốn. Mà Vân Lam cũng không dám triệu hồi ra thao thiết bọn chúng đi ra cho nàng làm tọa kỵ. Dù sao thao thiết tại thượng giới mà nói cũng là cực kỳ cao điệu. Nàng một cái chỉ là phân thần kỳ tu sĩ, lại có một đầu thượng cổ hung thú làm tọa kỵ, chẳng phải là đáng chú ý chiêu người đỏ mắt? Đương nhiên, cũng có thể để cho nó ma thú trở lấy bọn họ. Thế nhưng là cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, Vân Lam vẫn là quyết định bản thân mang theo lên đường. Dù sao ở thời đại này, khoảng cách đã bị tốc độ làm hao mòn, mặc kệ nhiều cự ly xa, đều có thể mấy canh giờ đến. Trương Tử Thiệu sờ lên đầu, ngay sau đó liền cười tủm tỉm nhìn xem Vân Lam nói, Lam tỷ tỷ, ngươi đánh người một chút QNZ không đau. Vân Lam không để ý tới hắn tiện hề hề bộ dáng, quen thuộc về sau, nhưng lại cảm thấy hai cái quý tộc tiểu hài một chút QNZ không tiêu túng, nhìn tới vị gia gia này bồi dưỡng rất tốt. Chân chính truyền thừa thế gia hài tử, cũng là rất nghiêm khắc. Mà lúc này, Vân Lam vừa mới chuẩn bị bước vào đế đô thời điểm, đột nhiên, không gian bên trong truyền đến dị động, thế là Vân Lam trên tay lóe lên, ngay sau đó hắc hỏa liền xuất hiện ở Vân Lam trong ngực. Một bên Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người không khỏi kinh hỉ nói, hỏa hỏa, ngươi đã khỏe bởi vì hắc hỏa cái tên này Vân Lam kêu lên Phượng Hoàng, cho nên liền Vân Lam liền đối bọn họ nói đây là hỏa hỏa. Vân Lam cũng là nhìn xem hắc hỏa tinh thần bộ dáng, không khỏi mỉm cười sờ lên nó lông vũ sau đó nói, tốt rồi hắc hỏa dễ chịu mổ mổ Vân Lam tay, hưởng thụ nàng đưa cho chính mình trải vớt lông vũ, liền cái này ngạo kiểu thái độ cu nở dê chứng minh nó hoàn toàn tốt rồi. Chỉ bất quá lúc này nhìn bề ngoài, nhưng lại cùng một cái phổ thông chim nhỏ không có gì khác biệt. Thượng giới có được khế ước ma thú cũng không hiếm lạ, bởi vì 50% tu sĩ cơ bản cũng có ma thú, bất quá là ma thú đẳng cấp cao thấp vấn đề thôi. Đại bộ phận khế ước cũng là thiên phẩm ma thú ở chỗ này, là hạng chót tồn tại. Ngay sau đó thực lực hơi mạnh lớn một chút, thì là khế ước tiên thú, hiểu giống bốn đại công hội hội trưởng tự nhiên cũng là thành thú. Về phần thần thú, kỳ thật QNZ không như trong tưởng tượng nhiều như vậy gặp cho nên Vân Lam mới nói, đối với ma thú, bản thân phải khiêm tốn. Bất quá hắc hỏa bây giờ cái bộ dáng này, QNZ cao điệu không nổi, vì là đế đô trên đường phố kỳ thật cũng không ít phong cách ma thú tại đi tới đi lui, giống hắc hỏa dạng này gầy keo chú chim non, đều không đủ người khác một cái sư loan nhét cái răng. Thế là, Vân Lam liền đồng ý hắc hỏa chiếm lấy bản thân đầu vai. Một mặt hiếu kỳ đông muốn tây tưởng. Hắc hỏa cùng độc nhãn thú hai cái là mình bản mệnh khế ước ma thú, thao thiết thì là chủ phó khế ước, cái khác ma thú là cũng là bình đẳng khế ước. Cho nên, hắc hỏa cùng độc nhãn thú tâm thần bản thân cảm thụ rõ ràng nhất. Lúc này độc nhãn thú cũng sớm đã bất mãn tại không gian đi tới đi lui muốn đi ra, bất quá lại bị Vân Lam áp chế trở về. Quá tốt rồi, hỏa hỏa không sao. Đầu này Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người vui vẻ nói. Nhìn xem hai người bộ dáng, Vân Lam cũng là dắt hai người tay nói, trên đường cái không an toàn, nắm ta đi luyện đàn sư công hội đại môn vẫn đủ dễ tìm, cao nhất lớn nhất xa hoa nhất, màu trắng cung điện đại môn, tràn đầy thánh khiết, cùng Vân Lam trong tựa nở dê tượng nhưng lại không sai biệt lắm. Chương 2755, luyện đàn sư chứng nhận, 1. Lò luyện đàn công hội cửa đại điện. Vân Lam, Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm ba người sau khi tiến vào liền thu hoạch không ít quái dị ánh mắt. Có thể tiến vào luyện đan sư công hội chứng nhận, không người nào là cao cao tại thượng luyện đan sư giống Vân Lam đám người dạng này thằng nhóc rách dưới, còn chưa từng có. Cho nên đại sảnh bên trong không ít người nhìn sang, đều đem ba người xem như đi sai chỗ lao thổ. Đặc biệt là cửa ra vào người hầu cũng là trực tiếp ngăn cản ba người, sau đó khuôn mặt bảo thủ nói, không có ý tứ. Nơi này người không có phận sự là không cho phép tiến vào. Nghe nói như thế, Vân Lam nhàn nhạt ngẩng đầu lên, sau đó nói, không có ý tứ, ta cũng không phải là người không có phận sự, ta là tới nghiệm chứng luyện đan sư. Không sai, chúng ta là đến nghiệm chứng luyện đan sư. Một bên Trương Tử Thiệu cũng là phụ họa Vân Lam nghiêm túc một chút đầu nói. Nghe được hai người mà nói, không đơn giản cửa ra vào người hầu sửng sốt. Toàn bộ đại sảnh các luyện đan sư cũng là ồn ào cười ha ha, ha ha ha ha, mai hoa hoa, ngươi lông mọc đủ hay không còn nghiệm chứng luyện đan sư, ngươi cho rằng luyện đan sư là một câu liền có thể được không, chính là, khuyên các ngươi không có bị phát hiện thời điểm, đi nhanh đi bằng không thì bị công hội đại nhân nhìn thấy, nhưng là sẽ bị đuổi đi ra. Phân thần kỳ mai hoa hoa, hay là về nhà luyện thêm cái 10 năm 8 năm lại đến a ha ha ha ha. Nghe đến đại sảnh truyền đến rêu cợt, Vân Lam vẫn như cũ mặt không biểu tình nhìn xem cửa ra vào thị vệ nói, luyện đan sư công hội nên tại khảo thí trước đó sẽ không tuổi tác kỳ thị, cũng sẽ không ngăn cản bất luận kẻ nào khảo thí, ngươi dạng này ngăn ta lại đơn giản là ta thoạt nhìn không giống luyện đan sư mà thôi, chỉ sợ với ta mà nói không công bằng người hầu bị Vân Lam lời nói trấn trụ, đại sảnh đám người cũng là toàn bộ sửng sốt. Không nghĩ tới cô bé này như thế dám nói nhưng vào lúc này, một đường thanh âm giả nua truyền đến nói, lời mặc dù là nói như vậy, có thế là chúng ta luyện đan sư công hội lại không phải tùy tiện người nào đều có thể bỏ vào đến chí ít, giống các ngươi dạng này rõ ràng tiểu lừa gạt, liền luyện đan sư công hội ngưỡng cửa đều không đạt được tiêu chuẩn, dựa vào cái gì ở chỗ này nói công bằng đãi ngộ? Đột nhiên, đại sảnh đằng sau, một cái áo trắng lao đầu đi ra. Nhìn thấy hắn đi ra lập tức, toàn trường luyện đan sư toàn bộ cung kính đứng dậy, lập tức nói, Minh Húc đại nhân. Minh Húc đại nhân, là luyện đan sư công hội khảo thí chứng nhận trong đó trưởng lão một trong, làm người bảo thủ cố chấp, thực lực vì đại sư cấp luyện đan sư. Nếu như chứng nhận luyện đan sư, đại bộ phận cũng là trung cấp hoặc là cao cấp luyện đan sư, bởi vì nếu là lại cao hơn, căn bản không cần khảo thí, đồng dạng trực tiếp liên hệ luyện đan sư công hội trao quyền chứng nhận huân chương, sẽ có chuyên môn người phục vụ chứng nhận. Đầu này, chỉ có những cái kia cường đại luyện đan sư mới biết được, đây là bọn hắn đặc quyền. Mà Vân Lam không biết, là bởi vì hiện tại nàng đẳng cấp thấp, độc tâm thuật còn không có thăng cấp, biết rõ đồ vật liền giới hạn nhìn thấy Minh Húc đến, toàn bộ đại sảnh luyện đan sư đều cùng kính trở lấy không nói thêm gì nữa. Bởi vì cái này tương đương với quyết định bọn họ khảo hạch giám khảo, làm sao đến QNZ không dám tùy ý đắc tội. Đầu này Vân Lam thì là trực tiếp đối lên Minh Húc con người, sau đó thanh âm lạnh lùng nói, ai nói phân thần kỳ tu sĩ liền không thể là luyện đan sư nếu là cần muốn khảo hạch, chẳng lẽ là dùng con mắt trực tiếp phân biệt đám người chấn kinh, không nghĩ tới Vân Lam lại dám trực tiếp dạng này cùng Minh Húc đại nhân nói chuyện. Quả nhiên, đầu này Minh Húc khuôn mặt liền âm trầm xuống. Hắn nhìn xem Vân Lam liền như là nhìn xem một khối vô cùng bẩn khăn lao đồng dạng, đối với cái này loại không tôn trọng luyện đan sư, không tôn trọng luyện đan sư công hội tiểu hải tử, hắn vẫn là lần đầu gặp. Ném ra bên ngoài. Chương 2756, luyện đan sư chứng nhận, 1. Minh Húc nói thẳng. Không phải là bởi vì hắn không nguyện ý tin tưởng Vân Lam, mà là không nguyện ý tin tưởng, Vân Lam nói tới phân thần kỳ tu sĩ có thể trở thành luyện đan sư. QNZ không tin, Vân Lam liền đẳng cấp này còn có thể nhập luyện đan sư công hội đẳng cấp tiêu chuẩn dây chứng nhận, đây không phải trò cười là cái gì? Đừng nói là hắn, liền xem như công hội hội trưởng đại nhân đều khó có khả năng tin tưởng. Trung quanh đông đảo luyện đan sư QNZ sẽ nhìn một chút trò cười, không nghĩ tới sáng sớm còn có thể luyện đan sư công việc sẽ đụng phải một cái tên điên. Nếu như không phải là bởi vì nàng còn là tiểu hải tử, chỉ sợ sớm đã bị Minh Húc đại nhân tự mình đánh ra. Đầu này thị vệ nhìn xem Vân Lam, thế là liền chuẩn bị động thủ đem Vân Lam ném ra bên ngoài. Hắn là hợp thể kỳ tu sĩ, dễ như trở bàn tay. Vân Lam nhìn xem hắn bộ dáng, lại nhìn một chút trong đại sảnh đã quay người rời đi Minh Húc, sau đó lập tức nói, Đăng Tâm Thảo, Giản Dương Thảo, Thần Vệ. Vân Lam lập tức báo mười mấy loại dược liệu, toàn bộ đại sảnh luyện đan sư đều kinh ngạc nhìn sang, không nghĩ tới tiểu cô nương này biết rõ dược liệu vẫn rất nhiều. Chỉ bất quá, có làm sao liền bọn họ đều chưa từng nghe qua. Phía trước Minh Húc cũng là ngừng thân thể, chờ lấy Vân Lam tiếp tục nữa. Cái này báo dược liệu là một cái đan phương, trị liệu tinh thần tổn thương đan dược thanh hồn đan đan phương, biết rõ cũng không có nhiều người, cao cấp luyện đan sư trở lên luyện đan sư mới có thể tiếp xúc. Bất quá, biết rõ lại có thể đại biểu cái gì, biết luyện đan sao, cho nên Minh Húc dừng lại nguyên nhân. Chẳng qua là muốn biết Vân Lam tiếp xuống muốn nói cái gì. Cái này mười mấy loại đan dược có thể luyện chế thanh hồn đan, chắc hẳn Minh Húc đại nhân hết sức rõ ràng. Thế nhưng là, Minh Húc đại nhân nhất định không biết, kỳ thật cái này đan phương cũng không hoàn chỉnh, nếu là có thể gia nhập mấy vị thuốc, cái này thanh hồn đan liền lại biến thành tông sư cấp thái hư thần đan, không những có thể chữa trị tinh thần tổn thương, còn có thể thanh tâm ma, thủ tâm thần, tăng cường linh lực hấp thu tinh khiết trình độ. Vân Lam nhàn nhạt thanh âm ở đại sảnh vang lên. Nhưng mà, nghe được nàng lời nói, đông đảo luyện đan sư lại là đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó lập tức cầm vang nghị luận, tông sư cấp thật giả làm sao chúng ta một câu đều nghe không hiểu chứ, ha ha, chính là, chỉ là phân thần sơ kỳ lại còn dám phân tích tông sư cấp đan phương, còn nói thai hại, thật không biết là ai cho nàng dũng khí, ha ha ha ha, lá gan xác thực rất lớn. Chẳng lẽ không biết Minh Húc đại nhân đẳng cấp cũng là đại sư cấp luyện đan sư mà thôi, sao thế mà ở Minh Húc trước mặt đại nhân biểu hiện mình tông sư cấp lý luận, không biết là không phải đang cười nhạo Minh Húc đại nhân ý nghĩa. Toàn bộ luyện đan sư công hội đại đường tất cả luyện đan sư đều chế giễu nhìn xem Vân Lam, bọn họ đều bội phục tiểu nữ hài này đứng ở chỗ này dũng khí. Nàng thật sự cho rằng luyện đan sư công hội là như thế dễ lừa gạt địa phương sao? Đầu này Minh Húc đang chờ đợi Vân Lam lời nói, sau khi nói xong cũng là cười lạnh nói, à, ngươi nhưng lại mồm mép không sai, nếu như chỉ kiểm tra nói năng bậy bạ mà nói, ngươi tuyệt đối có thể chót lọt. Đáng tiếc, chúng ta luyện đan sư công hội, kiểm tra là thực lực. Tông sư cấp, phải biết đó đã là cường đại cỡ nào luyện đan sư đại nhân. Liên tiểu nữ hài này, còn phảng phất bản thân rất hiểu một dạng, thực khi bọn họ là kẻ ngu sao chỉ là sâu kiến, sao dám nói xấu. Nhật Nguyệt Tinh Huy nhìn xem Minh Húc bộ dáng, đầu này Vân Lam cũng là đột nhiên đồng dạng cười lạnh, đồng thời đôi mắt rủ xuống nhìn xem ngăn trở trước mặt mình binh khí, ngay sau đó thanh âm lạnh buốt nói, còn tưởng rằng luyện đan sư công việc sẽ cỡ nào công bình công chính, cu nở dê không gì hơn cái này thôi. A, không chứng thực liền không chứng thực, không trọng yếu như vậy. Chương 2757, vốn là Minh Nguyệt, 3. Vân Lam đột nhiên từ bỏ, dạng này công hội, không chứng thực cũng được. Thật sự cho rằng nàng nhất định phải cần không không, chẳng qua là để cho tiện mà thôi. Coi như không chứng thực, đối với nàng mà nói cu nở dê không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lúc đầu cho rằng luyện đan sư công hội làm sao cũng sẽ liêm minh công chính một chút, ai biết bây giờ không đơn giản trông mặt mà bắt hình dong, bởi vì nàng thực lực ngăn cản nàng tiến vào. Dù sao, trước kia đại môn này, thế nhưng là vòng thứ nhất cơ bản ai đến cũng không có cự tuyệt. Hơn nữa, coi như nàng thực lực chỉ bất quá phân thần sơ kỳ, nhưng là đả kích một vị có được luyện đan sư nhiệt huyết hài tử, mặc kệ đối phương chân thực lực như thế nào đều không nên nhận hết trào phúng. Nhìn xem Vân Lam châm chọc băng lãnh bộ dáng, đầu này Minh Húc phản xạ có điều kiện nghĩ nổi giận hơn, tuy nhiên lại có trong nháy mắt bị Vân Lam băng lãnh trấn trụ. Tiểu nữ hài này khí tức, thật đáng sợ. Ngay tại hắn còn muốn nói điều gì thời điểm, đúng lúc này các ngươi đây là đang làm gì, trận thứ ba khảo hạch đã bắt đầu, tại sao còn không người đi vào? Đột nhiên, lại một đường thanh âm giản mua truyền đến. Tất cả luyện đan sư nghe nói như thế đều quay đầu nhìn sang. Từ trong đại sảnh một cánh cửa bên trong cũng là đi tới một vị tóc trắng xóa lão giả, một thân áo bào trắng giống như Minh Húc bảo thủ, nhưng là bảo thủ bên trong lại mang theo vài phần bình tĩnh cơ trí. Gặp qua Minh Thiện đại nhân. Đại sảnh tất cả luyện đan sư đều cung kính khom người xuống, bao quát đầu này Minh Húc. Minh Thiện đại nhân xem như khảo hạch thủ tịch quan, thực lực liền là lại tông sư cấp bậc. Nhìn thấy hắn đến, đám người ánh mắt đều tràn đầy vô cùng kính sợ. Minh Thiện đại nhân thực lực, quả thực đã cùng hội trưởng đại nhân không sai biệt lắm. Khoảng cách tiên phẩm, cách xa một bước các ngươi đây là đang làm cái gì? Minh Thiện nghi ngờ nói, hắn nhìn nhiều nhìn Vân Lam một chút. Cái ánh mắt này đặc biệt tỉnh táo tiểu nữ hài, nhưng lại đưa tới hắn lực chú ý nhìn xem hắn bộ dáng. Đầu này Minh Húc lập tức cung kính nói, hồi Minh Thiện đại nhân, bất quá là tiểu nữ hài này đang nói bậy nói bạn, còn muốn đi vào khảo thí luyện đan sư đẳng cấp, thực là chuyện tiếu lâm. Chúng ta luyện đan sư công việc sẽ lu cờ na ho như thế tùy tiện, còn thế nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết, lại là trực tiếp bị đầu này Minh Thiện cắt đứt. A, ngươi nghĩ khảo thí luyện đan sư đẳng cấp? Minh Thiện cực kỳ cảm thấy hứng thú nhìn xem Vân Lam nói. Một cái phân thần sơ kỳ nữ hoa, coi như không có luyện đan sư đẳng cấp cùng thiên phú, nhưng là có phần này đối với luyện đan nhiệt tình cũng là cực kỳ chân quý. Luyện đan sư công hội chuẩn tắc là giữ lại loại này truyền thừa cùng luyện đan sư một đời không tắt lửa. Cũng không phải là chỉ là vì luyện đan mà luyện đan, cho nên nhìn xem Vân Lam, hắn thái độ cực kỳ ôn hòa. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Vân Lam lại là để ý cũng không nghĩ để ý tới lôi kéo Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người lên đường. Đi thôi. Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người kinh ngạc, ngay sau đó nhìn xem Vân Lam nói, Lam tỷ tỷ. Ngươi không kiểm tra sao? Không cần thiết, loại này công hội, không có ý nghĩa. Vân Lam phản ứng cùng thái độ, là ở tất cả mọi người ngoài ý liệu. Ngay cả Minh Thiện cu nở dê không phản ứng kịp, bản thân sẽ bị vùng sắc mặt cho nên khuôn mặt kinh ngạc cứng đờ. Toàn bộ đại nhân các luyện đan sư cu nở dê lần nữa ồ lên, nàng biết không biết mình đang cùng ai nói chuyện, đây chính là Minh Thiện đại nhân, tông sư cấp luyện đan sư đại nhân. Quả nhiên là đồ nhà quê, vừa đến đã đắc tội với người. Đầu này Minh Húc cũng là cả giận nói, làm càn, lại dám đối với Minh Thiện đại nhân bất kính. Nghe nói như thế, Vân Lam liền nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, ta không phải đối với người nào bất kính, chẳng qua là đối với các ngươi luyện đan sư công hội thất vọng mà thôi. Trải qua này mà thôi, không muốn nói chuyện. Chương 2758, chỉ bằng ta luyện đan so ngươi nghiêu, 4. Ngươi có tư cách gì đối với chúng ta luyện đan sư công hội thất vọng? Đầu này Minh Húc đều giận quá mà cười. Nhìn xem hắn cười lạnh bộ dáng, Vân Lam nhưng cũng là giữ chặt Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm quay người quay đầu, trong chớp nhoáng này, khí thế kinh người, bóng lưng gầy yếu tại dưới ánh sáng trở nên thánh khiết, bên mặt hoàn mỹ không có thế bắt bẻ, thế nhưng là nói ra lời nói lại là cực kỳ cuồng vọng nói, chỉ bằng ta, cũng là tông sư cấp luyện đan sư, chỉ bằng ta, kỹ thuật luyện đan cao hơn ngươi, dạng này đủ chưa? Vân Lam cuối cùng một câu nói kia, liền phảng phất thời gian dừng lại. Khí đồng dạng, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm đỉnh chỉ lại biểu lộ. Tiểu nữ hài này nói cái gì nàng là tông sư cấp luyện đan sư, cái này sao có thể? Từ Vân Lam mới vừa tới bắt đầu đến bây giờ, tất cả mọi người liền không có đã tin tưởng nàng một câu. Cho nên, hiện tại QNZ là đồng dạng sẽ không tin tưởng, bởi vì thật sự là quá hoang đường. Ha ha ha ha, Minh Thiện đại nhân, ngài nghe thấy được sao? Nữ hài này liền là đồ điên, căn bản là mặc kệ chính mình nói ra lời hậu quả. Nàng lại còn nói mình là tông sư cấp luyện đan sư, thực sự là chết cười. Minh Húc Nghĩa Mai âm thanh lạnh lùng nói. Vân Lam bản thân không tiếp tục để ý hắn, mà là thẳng tắp chuẩn bị rời đi, phảng phất sau lưng chế giễu không liên quan nàng sự tình một dạng. Có thế chờ một chút sao? Đúng lúc này, đột nhiên đầu này Minh Thiện thanh âm già nua truyền đến, tất cả mọi người bên trong, chỉ có một mình hắn không cười. Minh Thiện đại nhân, đầu này Minh Húc nghi hoặc không hiểu. Mà Minh Thiện lại là nhàn nhạt liếc hắn một cái nói, luyện đan sư công hội tại không có trước khảo hạch, không có quyền lợi phản bác bất luận một vị nào cầm giữ có khả năng luyện đan sư, chẳng lẽ ngươi quên? Nhìn xem Minh Thiện nghiêm khắc nghiêm túc bộ dáng, đầu này Minh Húc lập tức nhịn không được giải thích, thế nhưng là, nàng rõ ràng liền không khả năng là một vị luyện đan sư, khả năng này ở trên người nàng, rõ ràng chính là không. Trung quanh đông đảo luyện đan sư cũng là đưa mắt nhìn nhau không nói thêm gì nữa. Bất quá cũng có một số người nói thầm cười nhạo nói, chính là, nếu như nàng là luyện đan sư, ta liền. Không sai, nếu như nàng là tông sư cấp luyện đan sư, ta liền đi nhảy sông. Đám người này tiếng cười nhạo không có khắc chế, Vân Lam tự nhiên nghe thấy được. Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người cũng cảm thấy dị thường tức giận, mặc dù không biết Lam tỷ tỷ rốt cuộc là đẳng cấp gì luyện đan sư, nhưng là bọn họ tin tưởng tuyệt đối sẽ không thấp. Bởi vì Lam tỷ tỷ là liền Phượng Hoàng đều có người, lại làm sao lại khinh thường nói láo? Lam tỷ tỷ Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người ngẩng đầu nhìn Vân Lam muốn an ủi nàng. Hiểu đúng lúc này, đột nhiên đầu này Vân Lam ngừng dừng bước chân lại, ngay sau đó không quay đầu lại, nhưng là thanh âm lại là thản nhiên nói, các ngươi nói thế nhưng là thực cái gì? Đám người sửng sốt. Hiểu Vân Lam tay lại đột nhiên giơ lên chuẩn xác không sai chỉ hướng lời mới vừa nói hai người, nếu như ta là luyện đan sư, ngươi liền đi, nếu như ta là tông sư cấp luyện đan sư, ngươi liền đi nhảy sông. Lúc đầu không muốn nhận chứng, thế nhưng là giờ khắc này, cảm thấy ăn cứt hẳn rất đẹp mắt. Nghe được Vân Lam lời nói, hai người kia cũng là chưa kịp phản ứng. Bất quá kịp phản ứng về sau liền lập tức cười lạnh nhìn xem Vân Lam nói, liền là như vậy thì thế nào? Đầu này Minh Húc cùng Minh Thiện hai người cũng là ngẩn người. Không biết Vân Lam muốn làm gì, ngay sau đó bọn họ liền thấy Vân Lam trực tiếp phất tay móc ra một đỉnh lò luyện đan đến. Lò luyện đan bề ngoài đã ẩn tàng, tuy nhiên lại còn có thể nhìn ra cũng không phải phổ thông. Mà lúc này QNZ trực tiếp từ không gian móc ra đan dược, cái kia thuần thục cũng không cần nghĩ ngợi bộ dáng để cho toàn trường chấn kinh. Chương 2759, Tông sư cấp luyện đan sư, Nam. Đặc biệt là mới vừa nói vị kia, mặt xám như cho. Tiểu nữ hài này, thực sự là luyện đan sư thiết, giả mánh khỏe, có thể luyện chế ra đan dược mới là thật công phu đâu, lấy ra một luyện đan sư liền coi chính mình thực sự là luyện đan sư cho cười. Cũng có người vẫn như cũ chẳng thèm ngó tới, dù sao, nếu để cho hắn tin tưởng một cái tiểu nữ hài luyện đan thực lực thế mà so với bọn họ còn muốn lợi hại hơn vô số lần, cái này lòng tự trọng thực sự tổn thương thật lợi hại. Cho nên, chỉ có chửi bới mới có thể chứng minh bản thân ánh mắt không có sai, mặt mũi QNZ còn tại. Nhưng mà, người này sau khi nói xong một giây sau, lại lần nữa bị đánh mặt. Bởi vì Vân Lam từng cái tùy ý luyện đan trình tự đều làm người ta kinh ngạc. Mà cái kia thuần thục thủ pháp cùng dược liệu chủng loại. Rất nhiều luyện đan sư đều thấy không rõ lắm xem không rõ ràng, hoàn toàn theo không kịp Vân Lam thiết ấu. Luyện đan tiến độ tốc độ quá nhanh, còn có cái kia đầu nhập dược liệu tốc độ. Các ngươi nói nàng thực sự là ở luyện đan sao? Làm sao tốc độ nhanh như vậy? Chính là, nàng luyện chế là cái gì? Vì sao thuốc kia vật liệu ta cũng không nhận ra? Ngay cả đầu này Minh Húc cũng là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, liền xem như thân làm quan giám khảo hắn, cũng không biết Vân Lam tại luyện chế cái gì bất quá, lại có thể từ Vân Lam thủ pháp nhìn ra, đối phương đúng là một vị thâm niên luyện đan sư. Không nghĩ tới bản thân thế mà nhìn sai rồi, không nghĩ tới phân thần sơ kỳ tiểu cô nương, thế mà thực có thể luyện đan, nhìn đối phương cái kia lão thành luyện đan bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra thực lực cư nhiên như thế thấp. Nếu như không phải là bởi vì Vân Lam thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ, bọn họ đều tưởng rằng là hội trưởng đại nhân tại luyện đan. Đặc biệt là một bên Minh Thiện càng ngày càng kinh hãi nhìn xem Vân Lam, bởi vì chỉ có hắn biết rõ, Vân Lam tại luyện chế đan dược còn có đan phương, chí ít cũng là tông sư cấp. Bởi vì bên trong có mấy khoản dược liệu liền xem như hắn, QNZ cảm giác khó mà dung hợp. Tiểu nữ hài này, làm sao có thể, lúc đầu hắn cho rằng nếu là Vân Lam có một chút thiên phú liền đã tốt rồi, cũng có thể thổi đến bắt đầu dạng này như bức tư cách. Nhưng là bây giờ mới phát hiện, đối phương chưa từng có khoác lác, nói QNZ toàn bộ đều là thực lực chân thật, chỉ bất quá, không tín nhiệm là bọn họ mà thôi. Đồng thời, còn có Vân Lam thủ pháp luyện đan, cũng là hắn nhìn không thấu. Cái kia bất kể là tốc độ tay vẫn pháp trình độ phức tạp, đều bị hắn cực kỳ rung động. Giờ khắc này, hắn có loại mình là giả tông sư cấp luyện đan sư đồng dạng. Vì sao ngay cả cái tiểu nữ hài quá trình luyện đan, đều suy đoán không thấu thành, thái hư thần đan. Rất nhanh, Vân Lam nhàn nhạt thanh âm truyền đến, ngay sau đó liền trực tiếp mở ra lò luyện đan, đan mùi thuốc 10 dặm phiêu hương. Cái này là tất cả luyện đan sư đều quen thuộc vị đạo, chỉ bất quá, Vân Lam đan dược vị đạo đặc biệt nồng đậm. Coi như không có thành công, thế nhưng là lúc này trong mắt mọi người đều đã không thể tin. Đơn giản là, thật có đan dược đi ra đầu này, Minh Thiện cũng là trước tiên thuấn di ra ngoài. Nhìn xem Vân Lam trong lò luyện đan nằm mười mấy viên hoàn mỹ phẩm chất màu trắng sữa đan dược lúc, còn cho là mình trong mắt xuất hiện ảo giác. Tông sư cấp thái hư thần đan, về phần tác dụng, chỉ sợ ta đã cùng Minh Húc đại nhân nói qua. Không biết, đông đảo đại nhân, đã thỏa mãn Vân Lam câu môi lánh mị nói. Nghe được nàng lời nói, đầu kia đại sảnh tất cả luyện đan sư đều mở to hai mắt nhìn. Tông sư cấp đan dược thật giả còn mời Minh Thiện đại nhân nghiệm chứng một chút. Chính là, không nên để cho một ít người lắc lư chúng ta đi. Bọn họ vẫn là chưa tin, một cái phân thần kỳ tiểu nữ hài, lại có thể là tông sư cấp luyện đan sư. Chương 2760, uy phong bá khí, 6. Tông sư cấp luyện đan sư A liền xem như luyện đan sư công hội đều giải rác mấy người, đồng thời tại nhất trọng thiên cũng là nhất lưu thân phận tôn quý nhân vật. Dạng này luyện đan sư đại nhân vật, làm sao có thể? Làm sao lại là như thế này? Một tên tiểu quỷ kỳ thật khi nhìn đến Vân Lam đan dược lúc, đầu này Minh Thiện liền đã biết rõ, đan dược này là thật. Đồng thời, càng đáng sợ là, lấy Vân Lam loại này dễ như trở bàn tay xác suất thành công, còn có 100% hoàn mỹ phẩm chất. Là đủ nói rõ, đối phương luyện đan đẳng cấp, trên hắn rất xa. Minh Thiện đại nhân, như thế nào nàng có hay không gian lận đầu này? Minh Húc vẫn là bất khả tư nghị nói. Thế nhưng là, Minh Thiện lại không tiếp tục để ý hắn, mà là hướng về phía Vân Lam, tại vạn chúng chú mục phía dưới thật sâu không người chào nói, đại nhân, luyện đan sư công hội có chỗ đắc tội, còn mời thông cảm. Bắt đầu từ ngày mai, Minh Húc liền bị điều đi phân hội, không còn tổng bộ công hội. Hắn có quyền lợi quyết định như vậy Minh Húc đắc tội một vị cường đại như vậy luyện đan sư đại nhân, liền xem như công hội cũng sẽ như vậy quyết định. Đồng thời, trừng phạt khả năng sẽ còn KNZ. Một bên Minh Húc cũng là không thể tin chừng lớn con mắt nhìn một màn trước mắt, tại Minh Thiện túi đầu trong nháy mắt đó, hắn liền đã sắc mặt như cho tàn. Mà chung quanh đại sảnh đông đảo các luyện đan sư càng thêm dọa đến rung chân, làm sao có thể cái này nhất chuyện không có khả năng, thế mà thực đã xảy ra. Tiểu nữ hài này, thế mà để cho Minh Thiện xoay người túi đầu gọi là đại nhân. Như vậy, đan dược kia khả năng chẳng những là thực, hoặc giả còn là đối với Minh Thiện mà nói độ khó đều cực kỳ cao. A đầu này Vân Lam nhìn một chút Minh Thiện một chút, ngay sau đó liền phất tay liền đem lò luyện đan thu vào không gian bên trong, ngay sau đó liền ánh mắt chuyển hướng đầu kia ngay từ đầu nói cùng nhảy xông hai người nói, thế nào chuẩn bị xong chưa, nào đó chút thời gian, Vân Lam vẫn đủ mang thủ. Hai người kia rõ ràng chính là ngay từ đầu kéo theo tiết tấu nhục mạ người khác. Nghe được Vân Lam lời nói, hai người dọa đến lập tức quỳ xuống nói, đại nhân tha mạng a, đại nhân tha mạng a. Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người đều kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn Vân Lam, đồng thời đôi mắt sáng long lánh. Nguyên lai Lam tỷ tỷ còn có cường đại như vậy thực lực ga, quả nhiên, bọn họ lúc trước bọn họ không có chọn lầm người. Chính là muốn cùng Lam tỷ tỷ cùng một chỗ, uy phong bá khí. So với Đắc Ý Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người, Vân Lam nhưng lại một lần nữa đem con mắt đối mặt Minh Thiện, ngay sau đó nhân tiện nói, luyện đan sư công hội quản lý việc tư không có quan hệ gì với ta, chỉ bất quá, ta có thù tất báo, cho nên vẫn là đừng có quá nhiều liên lụy liền tốt. Vân Lam lời nói sau khi nói xong, liền kéo Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người một lần nữa rời đi. Lần này, nàng vạn chúng chú mục, không có người còn dám chế giễu. Nhìn xem Vân Lam rời đi bóng lưng, đầu này Minh Thiện trầm mặc chốc lát ngay sau đó liền lập tức nói, đợi lát nữa, đại nhân. Vừa nói, Minh Thiện liền đột nhiên hướng về phía một bên hạ nhân nói nhỏ, mau đưa lấy ra. Nghe nói như thế, hạ nhân liền cung kính từ luyện đan sư trong công hội rất nhanh bưng ra một cái hộp. Tiếp nhận hộp, Minh Húc lập tức chạy đến Vân Lam trước mặt nói, đại nhân, đây là chứng nhận huân chương, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ liền tốt. Đây là luyện đan sư công hội CN làm, hy vọng đại nhân có thể tiếp nhận chúng ta đến ấy nấy. Minh Thiện thái độ vẫn luôn rất tốt, đối với luyện đan sư công hội, thực nói tha thứ kỳ thật nàng còn chưa đủ tư cách. Dù sao, đối phương thế nhưng là long đầu đại nghiệp, nàng làm sao lại thực kết thù kết toán thế là, vung tay lên, Vân Lam liền trực tiếp nhận chứng nhận huân chương. Chương 2761, danh dự trưởng lão, 1. Nhận lấy cái này miếng huân chương. QNZ đại biểu nàng không còn đem chuyện này đặt ở trong lòng. Dù sao, luyện đan sư công hội xử lý đã phi thường công đạo, nàng không tiếp tục tất yếu tiếp tục so đo đi xuống. Huống hồ, cái này miếng huân chương nàng cũng phi thường cờ ơn ở vậy đại nhân, nếu như về sau có nhu cầu gì, đều có thể đến luyện đan sư công hội tìm chúng ta. Hơn nữa, nhị trọng thiên trên đều có chúng ta luyện đan sư phân hội, chỉ cần có huân chương đều có thể thu hoạch luyện đan sư công hội tất cả trợ giúp. Minh Thiện lời này cũng là có ném ra ngoài cảnh ố lưu bày ra có ý tốt. Nhìn xem Minh Thiện bộ dáng, đầu này Vân Lam nhàn nhạt gật đầu, đa tạ đại sư. Lấy Vân Lam hiện tại biểu hiện dạng này tuổi tác, có dạng này thiên phú luyện đan cùng thực lực, tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi lại căn bản không có khả năng chuyện phát sinh. Bất quá, cũng có người đại khái sẽ đoán, Vân Lam có phải hay không là cái gì siêu cấp đại năng hóa hình cường giả. Bằng không thì như thế nào để cho bọn họ tin tưởng, một cái phân thần kỳ tu sĩ, lại có thể là tông sư cấp luyện đan sư. Đại nhân không cần phải khách khí, Minh Thiện cũng là tinh danh, cho nên nhìn xem Vân Lam cũng là cực kỳ cung kính. So với chính mình đẳng cấp đều mạnh luyện đan sư, chỉ có thể giao hảo, không thể đắc tội. Nhìn xem Minh Thiện bộ dáng, Vân Lam liền đem huân chương bỏ vào không gian bên trong sau đó hai tay ôm quyền nói, đại sư ngừng bước, cáo tử. Nhìn xem Vân Lam chuẩn bị quay người rời đi bộ dáng, đầu này Minh Thiện muốn nói lại thôi đột nhiên hô, đại nhân Vân Lam dừng lại bộ pháp, ngay sau đó nhìn về phía Minh Thiện, con mắt nhẹ nhàng tượng thiêu, nghi hoặc chờ đợi hắn lời nói. Đại nhân đầu này Minh Thiện lập tức tiến lên, sau đó đột nhiên cúi người chào thật sâu nói, không biết đại nhân có nguyện ý hay không nhập chúng ta luyện đan sư công hội, làm chúng ta danh dự trưởng lão. Lời này vừa nói ra, Cà sa nhờ đưa NGDUGIETMINHER. Danh dự trưởng lão bất quá suy nghĩ một chút, lấy Vân Lam luyện đan sư thiên phú, kỳ thật cũng là việc nhân đức không nhường ai có tư cách này. Mọi người chấn kinh, chẳng qua là bởi vì trước đây sau tương phản quá quá lớn rồi thôi ngay từ đầu, Vân Lam còn bị toàn bộ công hội cự tuyệt ở ngoài cửa, đồng thời bị bọn họ xem thường, mà bây giờ lại trực tiếp được thỉnh mời trở thành công hội danh dự trưởng lão. Trên lệnh này, thật đúng là không ngừng chút lớn. Ngay cả Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người kích động nhìn xem một màn này, luyện đan sư công hội danh dự trưởng lão A đây là bọn hắn trước đó không chút suy nghĩ qua. Nhưng mà, để cho đám người không nghĩ tới là, ai biết đầu này Vân Lam lại là nhàn nhạt trực tiếp cự tuyệt nói, thật xin lỗi, không có hứng thú. Không có hứng thú thì ra là như vậy trực tiếp lý do, hoàn toàn để cho đám người trợn mắt hốt mồm. Chưa từng có luyện đan sư dám, hoặc là sẽ cự tuyệt luyện đan sư công hội mời, coi như cự tuyệt cũng sẽ là bị bất đắc dĩ lý do. Nhưng mà tuyệt đối sẽ không giống Vân Lam dạng này, mảy may quả quyết, đơn thuần là bởi vì không có hứng thú. Đám người vốn cho rằng Minh Thiện đại nhân nhất định sẽ lúc tức giận thời gian, ai biết, trầm mặc một hồi sau Minh Thiện liền nhìn xem Vân Lam lần nữa giải thích nói, đại nhân, là như thế này, danh dự trưởng lão cũng không cần làm cái gì, cũng không cần ngài một mực ở tại luyện đan sư công hội. Chỉ cần ngài mang theo luyện đan sư công hội danh tự, không câu thúc ngài tự do cùng bất kỳ hoạt động gì. Ngài có thể không nghe luyện đan sư công hội bất kỳ quyết định gì, nhưng lại có thể hưởng thụ luyện đan sư công việc có tất cả phúc lợi. Nói xong lời này, toàn trường xôn xao, không cần nghe luyện đan sư công hội bất kỳ quyết định gì, nhưng lại có thể hưởng thụ luyện đan sư công việc có tất cả phúc lợi. Đây tuyệt đối là tất cả luyện đan sư đều tha thiết ước mơ. Chương 2762, Tân Truyền Kỳ, 2. Ngay cả đầu kia Minh Húc đều không thể tin chừng to mắt. Không nghĩ tới Minh Thiện thế mà lại cho Vân Lam danh dự trưởng lão vị trí không sai. Minh Thiện chính là cho Vân Lam loại này vinh dự, có thể cho Vân Lam có thể cùng luyện đan sư công hội sinh ra một loại liên hệ liền tốt. Bởi vì, giống Vân Lam loại này bất khả hạn lượng luyện đan sư, tương lai thành cũng không cần nghĩ đều có thể đoán được. Có thể cùng dạng này luyện đan sư cấu kết lại, đối với khắp cả luyện đan sư công hội tương lai cũng là vô cùng tốt. Vân Lam nhẹ nhàng khiêu mi, cứ như vậy cứ như vậy. Minh Húc gật đầu. Nếu là cứ như vậy mà nói, Vân Lam cảm thấy vẫn là có thể cân nhờ ở cờ dù sao. Hiện tại nàng không có thực lực, hơn nữa luyện đan sư công hội không đơn giản liền nhất trọng tiên có. Nếu là trở thành luyện đan sư công hội danh dự trưởng lão, như vậy, tại nhất trọng thiên phía trên đều có thể hưởng thụ nhất định chỗ tốt. Trương Tử Thiệu sợ hãi Vân Lam cự tuyệt, còn lôi kéo nàng váy khuôn mặt sốt ruột sợ nàng cự tuyệt. Đã như vậy, cái kia Vân Mũ có thể cân nhờ ở cờ Vân Lam ăn ngay nói thật. Nàng không phải ngạo khí, nhưng là cu nở dê nhất định phải bưng một chút giá đỡ. Chỉ sợ hiện tại trong mắt những người này, mình cũng là không bằng mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất kể như thế nào, tông sư cấp luyện đan sư tại nhất trọng thiên cũng là cực kỳ thiếu, nàng loại thái độ này sẽ chỉ làm bản thân lộ ra sâu không lường được, để tránh bị đối phương tra nội tình đi. Người chính là như vậy, có đôi khi ngươi càng là biểu hiện lạnh lẽo cô quạng, người khác ngược lại càng không dám đối với ngươi như thế nào cảm giác ngươi sâu không lường được, nhưng nếu là ngươi hơi yếu thế một chút, cũng sẽ bị công ao nửa phần. Minh Thiện nghe được Vân Lam hồi phục cực kỳ mừng rỡ, sau đó liền cung kính khom lưng nói: đa tạ đại nhân, có thể đại nhân cho tại hạ biết ngài tôn tên. Câu nói này nói xong, toàn trường đều nghiêm túc vểnh thai nghe qua, rất nghi hoặc muốn biết vị này vượt quá tưởng tượng luyện đan sư đại nhân tên là cái gì. Pha y chẳng trước kia có nghe qua ai biết, Vân Lam chỉ bất quá nhàn nhạt phun ra hai chữ nói: Vân Lam. Vân Lam Minh Thiện ngẩn người, cái tên này trước kia còn chưa từng nghe qua. Trung quanh đông đảo luyện đan sư cũng là nghi hoặc, bọn họ QNZ là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Còn tưởng rằng hoặc nhiều hoặc ít, nhân vật như vậy đều đã từng sẽ nghe thấy, nhưng lại lạ lẫm gấp. Tại hạ đã biết. Minh Thiện cung kính hướng về phía Vân Lam khom lưng nói. Ai cũng không biết, hôm nay qua đi, cái tên này sẽ dần dần truyền khắp cả giới, trong tương lai một ngày nào đó trở thành tân truyền kỳ. Lần này chứng nhận luyện đan sư đẳng cấp thu hoạch rõ ràng so Vân Lam trong tưởng tượng lớn, cáo biệt luyện đan sư công hội về sau, Vân Lam liền chậm rãi thở dài một hơi. Lam tỷ tỷ một bên Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người đều trừng to mắt sáng tỏ nhìn xem Vân Lam, đặc biệt là Trương Tử Thiệu, vô cùng kích động. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam có chút buồn cười nói, thế nào có lời gì cứ nói a, có Vân Lam đặc xá. Đầu này Trương Tử Thiệu liền kích động nói, không nghĩ tới Lam tỷ tỷ lại là luyện đan sư hơn nữa, vẫn là cường đại như vậy luyện đan sư, trời ạ thật lợi hại. Ta thật không nghĩ tới. Bản thân thế mà lại nhận biết một vị tông sư cấp luyện đan sư liền xem như siêu cấp thế gia thiếu gia, thế nhưng là, tông sư cấp luyện đan sư cũng là hắn gia gia loại kia bối phận. Cũng là chút cao cao tại thượng nhân vật làm sao sẽ cùng hắn loại này tiểu thí hài tiếp xúc, cho nên, hiện tại hắn còn có loại như lọt vào trong sương mù cảm giác. Vân Lam cười cười, ngớ ngẩn. Cái kia Lam tỷ tỷ sau này chuẩn bị đi nơi nào? Trương Tử Thiệu tiếp tục hiếu kỳ nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam nhìn hắn một cái một chút lập tức nói, đương nhiên là đem các ngươi đưa đi phủ lệ công hội, chẳng lẽ còn muốn một mực đi theo ta. Chương 2763, về nhà mình, 3. A Trương Tử Thiệu biểu lộ lập tức liền kéo xuống. Rõ ràng liền không muốn đi phủ lệ công hội. Mà đầu này Vân Lam nhìn xem hắn bộ dáng chính là nghiêm túc nói, ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị đi trở về báo bình an sao? Ra ra ngươi hiện tại hắn rất lo lắng các ngươi, tiếp tục cùng lấy ta sẽ chỉ tăng thêm các ngươi người nhà lo lắng gánh vác. Tất nhiên phù lệ công hội hội trưởng là các ngươi thân thúc thúc, như vậy đem các ngươi đưa tới đó, các ngươi an toàn tin tức liền có thể truyền đến nhà. Thế nhưng là Trương Tử Thiệu khổ sở nói, thế nhưng là, chúng ta không muốn rời đi Lam Tỷ Tỷ, Lam Tỷ Tỷ có thể cùng chúng ta cùng nhau về nhà, Gia Gia nhất định sẽ phi thường cảm kích ngươi. Hơn nữa, Lam Tỷ Tỷ không phải nói muốn học cái khác phó trước sao Gia Gia của ta thế nhưng là thượng giới phi thường cường đại phụ lệ đại sư, ngươi đi qua còn có thể để cho Gia Gia của ta dạy ngươi. Nghe nói như thế, Vân Lam gõ gõ đầu hắn nói, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Lam tỷ tỷ ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Ngoan ngoãn nghe lời, để cho phụ lệ công hội người đưa các ngươi trở về. A Trương Tử Thiệu thất lạc gục đầu xuống nói. Kỳ thật hắn không có nói là, hắn đối với chính mình cái này thúc thúc cũng không có hảo cảm gì, cho nên mới cũng không có nói ra phụ lệ công hội. Phụ lệ công hội hội trưởng Áo Đức hội trưởng, cái này thúc thúc bọn họ mỗi một năm QNZ chỉ gặp một lần. Liền xem như Gia Gia cũng rất ít nhắc qua hắn. Cho nên Trương Tử Thiệu mới kể cận Vân Lam, cũng không phải là không muốn trở về. Mặc dù ích kỷ, thế nhưng là hắn xác thực muốn cho Vân Lam đưa hắn trở về. Vân Lam lại làm sao có thể không biết hắn ý nghĩ cũng không phải là vấn đề thời gian, mà là nàng cảm thấy Trương Tử Thiệu tất nhiên có thể có con đường an toàn về đến nhà thì không cần để cho nàng tự mình hộ tống. Mặc dù nàng tu luyện cũng có khả năng là bốn phía phiêu bạn, không có chỗ ở cố định, thế nhưng là mang theo hai tiểu hài tử từ đầu đến cuối không có như vậy đại công hội ổn định. Tin tưởng có phụ lệ công hội tại, sát thủ thần điện người nên không còn dám động thủ. Bốn đại công hội lẫn nhau vị trí cũng không xa, Vân Lam đem tâm không cam tình không nguyện Trương Tử Thiệu kéo đến phụ lệ công hội cửa chính, thế là liền đối với cửa ra vào người hầu nói, xin hỏi Áo Đức hội trưởng có đây không phụ lệ công hội kiến trúc cùng luyện đan sư công hội kiến trúc hoàn toàn không giống. Nó chỉnh thể phong cách ngâm đen tối phong một chút. Bản thân tại tứ đại phó trước bên trong, phù lệ kỹ năng này liền thiên hướng về nguyện rùa sư cảm giác. Có thể vẽ ra khác biệt hiệu quả cường đại phù lệ, có đôi khi so linh lực kỹ năng càng thêm cường đại. Đây là một cái thần bí phó trước, cũng là Vân Lam sắp muốn thăm dò một chút đến lĩnh ngộ. Các ngươi là ai người hầu trên con mắt dưới quét Vân Lam một chút, ngay sau đó liền lạnh lùng hỏi. Lúc này phù lệ cửa công hội không ít phù lệ sư. Tại thượng giới mà nói, thấp bên trong bưng phó chức tu sĩ cũng không hiếm thấy, đầy đường. Đặc biệt là bốn đại công hội, muốn gặp được phó chức tu sĩ, càng là giống như rau cải trắng đồng dạng. Những cái này cao cao tại thượng tinh anh phần tử chẳng qua là lạnh lẽo cô quản quét Vân Lam một chút liền trực tiếp rời ánh mắt. Đối với một cái mới mở miệng liền đến công hội tìm hội trưởng loại này đẳng cấp thấp tu sĩ, bọn họ bình thường đều làm đối phương là tên điên. Mà Vân Lam mới không để ý tới những người khác ý nghĩ, nàng cũng không giải thích, trực tiếp từ không gian móc ra một cái luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lao đánh dấu lệnh bài, đây là lúc rời đi thời gian, về sau Minh Thiện lần nữa tiếp tế nàng. Bốn đại công hội tiêu chí cũng không giống nhau, chỉ bất quá trừ bỏ tiêu chí, vinh dự trưởng lao chuyên môn bảng hiệu đều là giống nhau. Cho nên coi như không phải luyện đan sư công hội người hầu, cũng biết điều này đại biểu cái gì chỉ cần tại thượng giới. Sẽ không có người không biết bốn đại công hội chuyên môn tiêu chí. Chương 2764, vị thành niên vinh dự trưởng lão, 4. Đây là bốn đại công hội vinh dự trưởng lão lệnh bài. Trên lệnh bài tiêu chí, thế mà còn là đến từ luyện đan sư công hội. Tuy Tung Từ vừa mới bắt đầu thờ ơ biểu lộ lập tức biến, đồng thời nhìn xem Vân Lam lập tức 90 độ khom lưng nói, đại nhân mời vào bên trong. Ta để cho người ta thay ngài đi nhìn một chút hội trưởng đại nhân có danh hay không. Vừa nói, liền lập tức chủ động làm mời chữ trạng mang theo Vân Lam đi vào bên trong đi. Đầu này Vân Lam cũng không nói chuyện, mà không biểu tình lôi kéo Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người vạn chúng chú mục đi vào phụ lệ công hội đại môn. Lúc này, phụ lệ công hội bất kể là trong công hội vẫn là công hội bên ngoài tất cả mọi người không khỏi trừng to mắt, còn dừng lại ở Vân Lam móc ra lệnh bài lập tức. Cái kia đó là bốn đại công hội trưởng lão lệnh bài. Làm sao có thể tại một cái tiểu nữ hài trong tay trưởng lão lệnh bài không vẹn vẹn chỉ là đại biểu cho thân phận tiêu chí, còn nữa, liền là đối với phó chức một loại thực lực tán thành. Hơn nữa còn là tự do nhất vinh dự trưởng lão, phó chức thực lực còn chưa đạt tới trình độ nhất định, là không thể nào cờ ơ mở tới cái lệnh bài này. Cũng tỉ như bọn họ gia nhập phù lệ công hội phù lệ sư. Muốn có được phù lệ công hội vinh dự trưởng lão, không có trăm năm là không thể nào. Coi như trăm năm, cũng phải thiên phú đặc biệt tốt cái kia một loại. Thế nhưng là Vân Lam cũng bất quá một vị phân thần kỳ tu sĩ tiểu nữ hài, đám người trợn mắt hốc mồm đưa mắt nhìn Vân Lam đám người tiến đến, sau đó tiến vào phòng khách quý bên trong. Ta không có nhìn lầm chứ, đó là luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lão lệnh bài phù lệ công hội đại sảnh phù lệ sư môn vẫn như cũ một mặt cả kinh nói. Nhìn tiểu nữ hài này niên kỷ, nên còn vị thành niên A, nghe được đám người nghị luận, đầu này phù lệ sư cũng là sững sờ nói, luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lão, đã tuổi còn nhỏ đến không có hạn chế sao, cô bé này thực sự là luyện đan sư sao, có thể hay không cái này vinh dự trưởng lão lệnh bài không phải nàng hoặc là nàng trưởng bối có người kìm lòng không được nghĩ đến. Không có khả năng, ngươi không biết đạo trưởng lão lệnh bài là chỉ cho phép bản nhân sử dụng sao, đồng thời, cũng không có ai dám phục chế. Bởi vì trưởng lão lệnh bài đại biểu đồ vật quá nhiều, nó có thể chứng minh thân phận của ngươi bên ngoài liên quan là bốn đại công hội danh dự. Cho nên, thứ này cũng là không thể ngay sau đó cho mượn đi sử dụng. Đương nhiên, Minh Thiện không có cùng Vân Lam nói những nguyên nhân này, kỳ thật ngược lại là đối với Vân Lam một chút dung túng. Lúc này Vân Lam đợi tại khu khách quý một cái phòng trong đại sảnh, Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người nhàm chán ăn gian phòng bên trong trái cây. Cái kia người hầu nhìn xem Vân Lam liền cung kính lui xuống nói, tiểu nhân đi trước nhìn một chút hội trưởng đại nhân nhưng tại. Thế là, liền biến mất khách quý trô tiếp kha cờ hờ Lam tỷ tỷ, ngươi thật muốn đem chúng ta để ở chỗ này sau đó rời đi sao, Trương Tử Thiệu đáng thương nói. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam cũng không để ý tới hắn. Tiểu tử này, để ý tới một lần liền muốn được voi đòi tiên. Phu lệ công hội rất lớn, bọn chúng hòa luyện đan công hội một dạng. Giống như một tòa hoàng điện, đối với Vân Lam mà nói thật giống như một tổ chức lầu dạy học. Bên trong không ít phó chức sư môn liền như là giáo đồ đồng dạng, mà ở công hội to lớn nhất một tòa kiến trúc vật bên trong. Áo Đức hội trưởng an vị tại chuyên môn gian phòng bên trong xử lý sự tình. Gian phòng môn là chặt chẽ phong, trừ hắn ra, còn có một cái ăn mặc áo đen thấy không rõ khuôn mặt thân hình cao lớn nam nhân. Đây chính là ngươi cho ta trả lời, thuyết phục Áo Đức cười lạnh hướng về phía nam nhân áo đen nói. Nghe được Áo Đức lời nói, nam nhân áo đen nhưng lại không có quá phản ứng mãnh liệt, ngược lại rất bình tĩnh. Chương 2765, Hội trưởng Đại Nhân, Nam. Chúng ta đã tận lực, mặc dù biết Áo Đức hội trưởng ngài sẽ không tiếp nhận kết quả này. Thế nhưng là, chúng ta đã cho ngài lui tiền thuê, lần này tổn thất cũng là cực kỳ lớn, mong rằng Áo Đức hội trưởng có thể lý giải. Người áo đen thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Áo Đức khuôn mặt rõ ràng liền âm trầm xuống, nhìn xem đối diện nam nhân áo đen sau đó vừa muốn nói gì thời điểm, đột nhiên cửa ra vào vang lên tiếng đập cửa. Áo Đức hội trưởng, xin hỏi có đây không, mà gian phòng người áo đen cũng là có chút nghiêng đầu, ngay sau đó nhân tiện nói, hội trưởng đại nhân, ta liền đi trước. Thế là, bóng người màu đen lóe lên, gian phòng chỉ còn lại Áo Đức một người, vừa rồi người áo đen hiện nhưng đã không thấy. Cũng thế lúc, Áo Đức liền một lần nữa điều chỉnh một hạ tâm tình, chậm rãi nhìn về phía ngoài cửa uy nghiêm nói, tiến đến thế là, cửa mở ra, liền vào tới một cái cung kính người hầu, gục đầu xuống đi tiến gian phòng, sau đó quỳ xuống đất nói, hội trưởng đại nhân, bên ngoài có người tìm ngài. Nghe nói như thế, Áo Đức có chút ngưng lông mày, tìm ta Áo Đức mặt mũi khăng khăng hung tướng, lúc này ngưng lông mày về sau liền lộ ra càng thêm hung ác. Hắn nhìn xem quỳ trên mặt đất người hầu sau đó nói, người nào nếu như không phải thân phận đặc thù người, chỉ sợ người hầu cũng sẽ không báo cáo chuẩn bị đến hắn nơi này. Cho nên, Áo Đức đến là mấy phần nghi hoặc hồi hội trưởng đại nhân, tựa như là luyện đan sư công hội một vị vinh dự trưởng lão tìm ngài. Người hầu cung kính hồi đáp, luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lão thân phận như vậy thế nhưng là cực kỳ tôn quý, liền xem như Áo Đức đều không khỏi lập tức đứng dậy trừng to mắt nói. Vị nào vinh dự trưởng lão Minh Nguyên vẫn là Minh Tiêu luyện đan sư công hội trưởng lão Pháp Sưng cũng là Minh tự địa vị, mà vinh dự trưởng lão cũng liền thanh danh xa ha cờ hờ Minh Nguyên cùng Minh Tiêu hai người. Thế nhưng là hai người này xưa nay tầm cao khí ngạo vô cùng, làm sao lại tới tìm hắn tứ đại phó trước bên trong, công nhận, luyện đan sư địa vị cao nhất. Cho nên liền xem như hắn phù lệ công hội hội trưởng, tại những thầy luyện đan này công hội trước mặt đại trưởng lão. Đối phương QNZ không nhất định sẽ cho hắn mặt mũi. Tiểu nhân không biết, nói là chưa bao giờ thấy qua, tiểu nhân chỉ nghe nói là luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lão, còn mời hội trưởng bản thân đi nhìn một chút. Người hầu cung kính không lưng nói. Nghe nói như thế, đầu này Áo Đức liền đôi mắt tĩnh mịch, ngay sau đó vung tay lên nói, đã biết, lui ra đi là, hội trưởng đại nhân. Đầu này người hầu liền trực tiếp lui xuống. Cuối cùng, chỉ lưu khuôn mặt tĩnh mịch một mảnh áo đức, hắn không biết, luyện đan sư này công hội vinh dự lớn lên làm sao sẽ tìm hắn ôm nghi hoặc tâm tính. Ngay sau đó áo đức trực tiếp đi đến Vân Lam ở tại khu khách quý vực. Hắn lúc đầu cho rằng gặp được bản thân cho rằng hai vị đại nhân một trong số đó, thế nhưng là, làm nhìn đến trong đại sảnh mặt ba cái tiểu hài tử thời điểm, lập tức liền coi chính mình bị chơi xỏ. Bất quá, khi thấy Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người thời điểm, lại đột nhiên đôi mắt càng ngày càng trợn to, lại không thể tưởng tượng nổi. Cái này làm sao có thể Trương Tử Thiệu Trương Hiểu Lâm áo đức cực kỳ cả kinh nói. Ngay từ đầu bởi vì hai người ăn mặc nguyên nhân, cho nên mới trước tiên không có nhận ra. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Áo đức xài bước đi tới một phát bắt được Trương Tử Thiệu bả vai chất vấn, biểu lộ rõ ràng cực kỳ chấn kinh. Nhìn xem có chút dọa người thúc thúc, Trương Tử Thiệu lập tức kinh hoàng lại thận trọng nói, ta chúng ta mà bọn họ lời còn chưa nói hết, đầu này áo đức liền lại lập tức nhìn xem hai người quát lớn, nói, các ngươi có phải hay không lại trốn chạy ra ngoài? Chương 2766, mấy phần khó chịu, 6. Ta chúng ta không phải, nhị thúc, chúng ta là bị bắt tới. Trương Tử Thiệu lập tức giải thích nói. Mà lúc này một bên dọa đến chôn nở ở Trương Tử Thiệu sau lưng Trương Hiểu Lâm cũng là như thế nói, ta chúng ta gặp rất nhiều người xấu. Nghe nói như thế, đầu này áo đức mới ngẩn người, ngay sau đó một mặt giật mình. Người xấu vậy các ngươi không có sao chứ, a có hay không chỗ nào làm bị thương? Nhìn xem áo đức quan tâm bọn hắn bộ dáng, Trương Tử Thiệu vẫn đủ cảm động, thế là liền nhìn xem áo đức nói khẽ, không sao nhị thúc, chúng ta đã trốn ra ngoài, lần này, thật đúng là may mắn mà có Lam tỷ tỷ. Vừa nói, Trương Tử Thiệu liền chạy tới Vân Lam đầu này vui vẻ giới thiệu nói. Lúc này, áo đức lực chú ý mới bỏ vào Vân Lam trên người, đôi mắt chỗ sâu xẹt qua kinh ngạc cùng nghi hoặc. Bất quá khuôn mặt nhưng như cũng là hỏi lấy Trương Tử Thiệu nói, xác định là cái này tỷ tỷ cứu được các ngươi. Vân Lam niên kỷ, chỉ sợ so Trương Tử Thiệu mới lớn hơn nhiều, a là cô nương đã cứu ta chất nhi. Đầu này áo đức nhìn xem Vân Lam uy nghiêm nói, phảng phất tại xem kỹ lấy cái gì nhìn xem áo đức bộ dáng. Đầu này Vân Lam cũng là đôi mắt tính mịch, luôn cảm giác, cái này áo đức có một chút kỳ quái. Bất quá trong lúc nhất thời, Vân Lam ta không có suy nghĩ gì thế là liền chỉ là nhàn nhạt gật đầu nói, chỉ bất quá thuận tay mà làm thôi. Vân Lam chưa hề nói quá nhiều, đặc biệt là hiện tại Phượng Hoàng sự tình nháo sôi sùng sục cũng không biết đế đô có không có đạt được loại tin tức này. Đun nở dê vở ơ y ai nhị thúc, Lam tỷ tỷ có thế lợi hại, ngươi nhất định không tưởng tượng nổi nàng có bao nhiêu lợi hại. Trương Tử Thiệu tự hào nói, nghe được hắn lời nói, trong lòng áo đức liền đột nhiên thuận thế hỏi. Có lợi hại gì mà Trương Tử Thiệu nhìn xem áo đức một bộ tràn đầy phấn khởi muốn nghe bộ dáng, liền lập ngựa chuẩn bị mở ra động cơ hình thức, nhị thúc, ngươi nhất định không biết Lam tỷ tỷ nàng hiểu hắn lời còn chưa nói hết. Đột nhiên, đầu này Vân Lam nhàn nhạt ngắt lời hắn, tiếp lấy đứng dậy nhìn xem áo đức đạo hai tay ôm quyền, áo đức hội trưởng hạnh ngộ hạnh ngộ, tại hạ luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lao Vân Lam gặp. Qua phù lệ công hội hội trưởng đại nhân. Vân Lam nói cho hết lời. Đầu này áo đức rõ ràng trở nên càng thêm chấn kinh, hắn nhìn xem Vân Lam sau đó trừng to mắt nói, ngươi chính là luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lão đúng, không sai. Vân Lam cười nhạt nói, mà áo đức còn chìm dần tại Vân Lam tự giới thiệu bên trong, vẫn là tự nhiên không dám tin, Vân Lam lại là luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lão. Ngay từ đầu hắn căn bản cũng không có đem lực chú ý đặt ở Vân Lam trên người. Chẳng qua là nghe được Trương Tử Thiệu nói là Vân Lam cứu đến bọn hắn thời điểm mới chú ý nhìn xem áo đức bộ dáng. Vân Lam liền tiếp tục chậm rãi cười nói, ta cũng là trùng hợp gặp phải hai đứa bé này, cho nên hỏi một chút mới biết được cùng phụ lệ công hội hội trưởng đại nhân ngài có quan hệ, liền đem bọn họ đưa tới. Vân Lam lời nói lăng mô cái nào cũng được, nghe người ta chỉ cho là nàng là nửa đường mới ngẫu nhiên đụng phải Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người mới lập tức đem hai người đưa tới. Thì ra là thế. Áo đức không biết là hiểu rồi cái gì vẫn là thuận miệng một đáp, mặc dù nhìn xem Vân Lam ánh mắt không còn hướng ngay từ đầu như thế tham cứu, còn vẫn là tràn đầy không thể tin. Áo đức nhìn xem Vân Lam, ngẫu nhiên liền tiếp tục nói, may mắn đại nhân gặp Tử Thiệu U cùng Hiểu Lâm hai người, bằng không thì còn không biết bọn họ có thể bình yên vô sự tìm tơ y ta đây. Hắn biểu lộ phảng phất rất vui vẻ, thế nhưng là Vân Lam nhìn xem luôn cảm giác mấy phần khó chịu. Chương 2767, Phù Lệ Đại Điện, 1. Cái này Háo Đức hội trưởng vì sao một mực không hỏi Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người như thế nào ngộ hại mấu chốt ngược lại một mực giật mình được cứu sự tình. Cho nên, Vân Lam chỉ là nhàn nhạt hồi cười nhìn lấy Háo Đức hội trưởng, nhưng lại không có nói thêm gì nữa đa tạ trưởng lão đem Tử Thiệu cùng Hiểu Lâm hai người đưa đến Phù Lệ công hội, làm vì bọn họ thúc thúc, ta vô cùng cảm kích. Háo Đức cười tủm tỉm nhìn xem Vân Lam nói. Thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Vân Lam đáp lễ xoay người khiêm tốn cười nói. Thiện tay mà thôi, là bởi vì muốn cho Háo Đức hội trưởng biết rõ, Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người không phải nàng cứu, chỉ là nàng ngẫu nhiên gặp gặp. Cho nên thuận tiện đem bọn họ đưa đến Phù Lệ công hội mà thôi. Dù sao, chỉ cần hữu tâm tra, liền nhất định có thể đủ biết rõ Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm là Phượng Hoàng cứu được. Cho nên nàng thân phận liền sẽ hoàn toàn bại lộ. Tại luyện đan sư công hội chứng nhận về sau, liền càng thêm không thể đem hai cái này thân phận nối liền cùng nhau, bằng không thì phiền toái sau này có thể nghĩ. Chỉ cần nàng sử dụng chứng nhận huân chương hoặc là vinh dự trưởng lão lệnh bài, như vậy thì nhất định liền sẽ trở thành nàng bại lộ máy xác định vị trí. Nghe nói như thế, đầu này Háo Đức hội trưởng cũng là đôi mắt thâm thúy, sau đó cười ha ha nói, bất kể như thế nào, ta vợ ơn nở con ở muốn cảm ơn ngươi, không bằng, trưởng lão nhìn xem công hội có cái gì ưa thích Phù Lệ đều có thể đi chọn tuyển. Vừa nói, tại Vân Lam con ở đến không kỳ vợ cự tuyệt thời điểm, Háo Đức hội trưởng liền đã hướng về phía ngoài cửa sau đó mở miệng nói, có ai không mang trưởng lão đi Phù Lệ đại điện nhìn xem có hay không thích hợp Phù Lệ tùy tiện trưởng lão chọn lựa. Thế là, ngoài cửa liền tiến đến hai cái người hầu cung kính đứng tại Vân Lam trước mặt nói, trưởng lão, mời. Bất đắc dĩ, Vân Lam liền đối với Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người nói, ai ra, ta đi thôi A Lam tỷ tỷ. Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người rõ ràng liền không nỡ. Mặt khác đầu kia Háo Đức hội trưởng nhìn xem Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người bộ dáng liền uy nghiêm nói, đủ rồi, không cần phiền phức người ta trưởng lão rồi, đưa các ngươi hai cái trở về liền đã rất lãng phí trưởng lão đại nhân thời gian, hiện tại liền để lớn lên lão đại nhân trở về đi. Nghe nói như thế, Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm chỉ có thể cắn cắn môi, tội nghiệp nhìn xem Vân Lam. Vân Lam một mặt bất đắc dĩ, hảo hảo, chờ sau này thành là chân chính Phù Lệ đại sư, khả năng chúng ta còn có cơ hội gặp nhau QNZ không nhất định. Vân Lam nói cho hết lời, rõ ràng Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người biểu lộ sáng mấy phần, ngay sau đó liền lập tức gật đầu nói, tốt chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Thế là, Vân Lam liền quay người, cùng hai vị người hầu rời đi nhìn xem rời đi Vân Lam, đầu này Háo Đức sau đó lại rủ xuống đôi mắt nhìn xem Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm bóng lưng hai người, trong con ngươi không biết xẹt qua một đường u quang. Đi theo hai vị người hầu, Vân Lam tiến vào là một tòa Phù Lệ công hội trung tâm nhất đại điện, nàng muốn cự tuyệt nguyên nhân là bởi vì nàng cứu người cũng không phải là vì chỗ tốt, mà là đơn thuần cứu người mà thôi. Thế nhưng là, thỏa hiệp nguyên nhân cũng là bởi vì không muốn để cho đối với vừa cảm thấy nàng còn muốn dùng nhân tình này làm cái gì hay là trực tiếp tùy ý chọn mấy chương Phù Lệ đi là được rồi. Phù Lệ công hội không bao giờ thiếu chính là Phù Lệ sư, tự nhiên càng không thiếu chính là Phù Lệ. Phù Lệ trong đại điện, chính là từng chương Phù Lệ treo ở vách tường, trong đại sảnh, trần nhà từng chương giống như chuỗi hạt thẳng rủ xuống xuống. Mà phía dưới, rất nhiều người đều đi tới đi lui, những người này có người lên trên treo Phù Lệ. Cũng có Phù Lệ sư tới dùng bản thân Phù Lệ hoặc là tiên linh tệ hối đoái Phù Lệ để cầu học tập bản thân sẽ không các loại khác hình Phù Lệ hoặc là cao cấp hơn Phù Lệ. Chương 2768, Thu hoạch Phù Lệ, 2. Đại nhân, đây chính là Phù Lệ đại điện, bên trong có sơ cấp Phù Lệ, trung cấp Phù Lệ, cao cấp Phù Lệ, đại sư cấp Phù Lệ cùng tông sư cấp Phù Lệ. Nếu là ngài có nhu cầu mà nói, có thể tùy ý chọn tuyển mình thích. Người hầu hướng về phía Vân Lam cung kính nói. Tốt, Vân Lam nhàn nhạt gật đầu đáp ứng, nàng ngược lại là đối với Phù Lệ đại điện vô cùng hiếu kỳ. Dù sao, bản thân trừ bỏ luyện đan, Phù Lệ cùng chú thiết đều còn không thế nào chuyên môn luyện tập qua. Cho nên, tại Phù Lệ đại sảnh này, có thể gặp được đến kế vạn các chủng loại hình Phù Lệ, QNZ là một loại khó được học tập phương thức. Bất quá, Vân Lam tâm tư, nhưng như cũng là dừng lại ở Háo Đức hội trưởng trên người. Bây giờ còn là cảm thấy hắn rất kỳ quái. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Vân Lam lại bị trước mắt Phù Lệ hấp dẫn ánh mắt. Phù Lệ thuộc loại rất nhiều, có cảnh giác, tăng cường linh lực trận pháp phù lệ, có phòng hộ bình chướng phù lệ, còn có truyền tống phù lệ cùng chia hệ nờ đấu hệ tốc độ tăng lên phù lệ cùng bộc phát tiềm năng phù lệ các loại. Chỉ bất quá mỗi một loại phù lệ năng lực khác biệt, nếu như chờ cấp càng cao phù lệ, tự nhiên công hiệu liền cường đại hơn thêm. Lúc này Vân Lam ở một cái bùa lệ trước mặt chuyển, hiện tại nàng kỳ thật rất cờ ơn ở những cái này phù lệ. Dù sao nàng thực lực thấp như vậy, nếu là gặp phải cường giả mà nói, phù lệ còn có thể cứu mình một mạng. Thì như phòng ngự phù lệ có thể chống đối một chút cường đại công kích, ở lúc mấu chốt để cho mình có thể tránh thoát một kiếp. Đương nhiên, mặc dù có thể tùy thời tiến vào không gian, thế nhưng là cũng không thể lù cờ na ho đều dùng. Bởi vì như vậy mà nói sẽ bị bại lộ không gian vị trí. Lúc đầu Vân Lam còn nghĩ tùy tiện lấy một chút phù lệ, thế nhưng là bây giờ lại cảm thấy mình xác thực nên cầm một chút đẳng cấp cao phù lệ đến phòng thân. Vừa rồi hai cái người hầu lúc này đi theo Vân Lam sau lưng, tùy tiện Vân Lam đi dạo. Đối với ở độ tuổi này như thế nhỏ danh dự trưởng lão, hai người trong lòng cũng là dị thường kỳ lạ. Đúng rồi, thông sư cấp phù lệ ở nơi nào đột nhiên, Vân Lam hỏi. Đại điện không vẹn vẹn chỉ là đại sảnh, Vân Lam đi vòng vo một tuần, đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là nhìn thấy một chút biểu hiện ra trong tủ xuất hiện cao cấp phù lệ. Đương nhiên, nàng hiện tại cờ N chờ cấp càng cao đẳng cấp càng tốt, liền có thể phòng ngự đối thủ càng cường đại. Trường lão, tông sư cấp phù lệ tại lầu 2, từ bên kia đi lên liền tốt. Hội trường đại nhân nói tùy tiện để cho Vân Lam lấy, cho nên chính bọn Hà N sẽ không nói cái gì. Đối với phù lệ công hội mà nói, tông sư cấp phù lệ QNZ không tính là gì không giống luyện đan, tông sư cấp phù lệ vẫn tương đối tốt luyện chế. Đồng thời, phù lệ công hội tông sư cấp phù lệ sư thì có 5 vị, cùng nhau bắt đầu luyện đan sư công hội mà nói đã rất nhiều rất nhiều. Nghe nói như thế, Vân Lam quả nhiên liền thấy đầu kia thông hướng lầu 2 tinh xảo thang lầu, phù lệ đại điện liền giống như một châu Âu đại điện đồng dạng. Vân Lam chậm rãi đi tới đầu kia thang lầu, sau đó trực tiếp lên lầu 2. Lầu 2 cũng không ít tu sĩ tại lầu 2 đi dạo, nhìn xem người này bộ dáng, phù lệ công hội phù lệ sư đều sẽ ăn mặc thống nhất phù văn trường bào. Mà lầu 2 chỗ, lại là có một ít mặc tương đối hoa lệ người ở phía trên quay trở ra. Lúc này, đằng sau người hầu liền đối với Vân Lam giải thích nói, đại nhân, đây đều là sang đây xem phù lệ triển hội một số đại nhân, nếu là có gặp được gỡ phù lệ, đều sẽ trực tiếp mua sắm đi. Vân Lam nghe xong mới phản ứng được. Nguyên lai phù lệ đại điện phù lệ còn có thể mặc cho người ta trực tiếp mua sắm bất quá cũng đúng, hiện tại chỉ cần có tiền, cái gì không làm được. Chương 2769, tùy tiện dạo chơi, 3. Lầu 2 phù lệ cũng là dùng tinh mỹ hoa lệ đóng gói cho từng chương khung đứng lên bày ra tại lụa đỏ phục cổ điêu khắc hoa văn trên mặt bàn. Mà chung quanh nhìn xem bọn chúng người, chính từng bầy đang chọn. Thành Lao có thể nhìn xem khoản này. Là chúng ta trước mấy ngày chế tác được tăng cường điểm linh lực tăng cường phù lệ, nếu là ngươi ưa thích mà nói, có thể trực tiếp vô xuống đến. Phù lệ bên cạnh bàn, một vị thân mang phù văn trường bảo trung niên nam nhân chậm rãi đứng ở nơi đó hướng về phía bên cạnh chọn phù lệ một cái lao đầu nói. Nghe được hắn lời nói, tên lão đầu này thì là sờ lên bản thân râu ria ngay sau đó cười ha ha nhìn xem nói chuyện người mặc phù văn trường bảo nam nhân cười nói. Tư đại nhân gần nhất nhưng có mới sáng tạo phù lệ chúng ta thế nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng a chính là, tư đại nhân cũng là tông sư cấp phù lệ đại sư, làm ra phù lệ QNZ bán vô cùng tốt. Mỗi một lần đi ra, cũng là tranh đoạt không còn, nghe nói hiệu quả tốt vô cùng. Đám người ha ha cười nói, liền xem như đồng vị tông sư cấp phù lệ sư, nhưng là làm ra đồ vật cũng là có chênh lệch. Liền như là đồng dạng là cao cấp luyện đan sư. Luyện ra đẳng cấp cũng là có phân phổ thông phẩm chất còn có hoàn mỹ phẩm chất. Mà phù lệ khác biệt, chính là nhìn bên ngoài phù lệ khe hở, phổ thông phù văn khắc họa khe hở đặc biệt lớn, mà hoàn mỹ phẩm chất khắc họa khe hở thì là cơ hồ hoàn mỹ. Mà những cái này khác biệt, đồng dạng người bình thường là không phân biệt được. Trực giác chỉ có sử dụng hiệu quả trình độ, muốn phân biệt lời nói cũng chỉ có phù lệ đại sư mới có thể xuyên thấu qua những cái này phân biệt ra. Nghe nói như thế. Đầu này tư đại nhân là cũng là khiêm tốn chậm cười nói, khách khí, gần nhất bị nhân chế tác phù lệ đều kém thêm vài phần xúc cảm, liền ngừng bế quan trong chốc lát, hiện tại tạm thời còn chưa có cái gì sản phẩm mới. Bất quá, cái khác cực kỳ tông sư phù lệ sư liền ra không ít phù lệ, các vị có thể nhìn một chút. Nhưng mà, Tư Khuất vừa mới dứt lời, liền thấy đầu này chậm rãi đi tới Vân Lam, không khỏi mấy phần kinh ngạc, làm sao sẽ tới một đứa bé lầu hai này, không có nhất định thân phận, có thế là căn bản liền lên không nổi. Tiểu nữ hài này, đến cùng thân phận gì theo Tư Khuất sững sờ, đầu này khách nhân cũng là toàn bộ quay đầu, sau đó thấy được Vân Lam tồn tại, đều toàn bộ kinh ngạc nổi lên. Tư đại nhân Vân Lam đằng sau hai vị người hầu đều cung kính chào hỏi. Nhìn thấy hai người bộ dáng, Tư Khuất liền lập tức nhận ra hai cái là áo đức người bên cạnh. Vị này là thế là Tư Khuất nhìn xem Vân Lam nghi ngờ nói. Nghe được hắn tra hỏi, đằng sau hai vị người hầu lập tức muốn mở miệng, sau đó liền bị Vân Lam cắt đứt nhìn xem Tư Khuất cười nói, ngươi tốt, ta tự giới thiệu mình một chút, ta là luyện đan sư công hội người, bọn họ là bồi ta sang đây xem những cái này phù lệ. Luyện đan sư công hội người toàn bộ lầu 2 tất cả mọi người kinh hãi sửng sốt một chút, dù sao, luyện đan sư ba chữ vốn là rất bắt mắt. Cơ bản vừa nhắc tới, đám người nghe được liền sẽ khá mẫn cảm. Thì ra là thế, nguyên lai là luyện đan sư công hội tới tiểu cô nương. Tư Khuất khẽ gật đầu. Bất quá, nàng nhưng lại không biết Vân Lam thân phận, bởi vì không biết cho nên nghi ngờ trong lòng. Làm sao luyện đan sư công hội còn sẽ có dạng này một vị tiểu cô nương thế mà còn biết chạy tới phụ lệ công hội nhìn phụ lệ. Đương nhiên, có hội trưởng đại nhân người hầu, cho nên tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi Vân Lam thân phận thật giả. A một khối này phụ lệ đến là không sai. Đột nhiên, đầu kia vừa rồi cái kia lão giả cũng chính là thành lao thanh âm truyền đến. Chương 2770, cáo tử, 4. Thế là... Đám người liền thu hồi rơi vào trên người nàng ánh mắt, đồng thời toàn bộ nhìn về phía cái kia phủ lệ đi. Đầu này Vân Lam là cũng là thở dài một hơi, ngay sau đó cu nở dê hướng về địa phương đi đến bản thân khắp nơi nhìn xem dạo chơi. Càng là không làm người khác chú ý, nàng càng là ưa thích. Cho nên mới không muốn để cho người hầu giới thiệu, đến lúc đó bị dạng này chú ý, liền phiền toái rất nhiều. Tông sư cấp phủ lệ quả nhiên là không tầm thường. Chất lượng và đẳng cấp đều cùng lầu dưới hoàn toàn khác biệt. Vân Lam cũng không để ý tới những cái kia vây tại một chỗ người, chỉ không lại bản thân tuyển một chu tờ có thể đủ bên trên phù lệ nơi tay, ngay sau đó nhân tiện nói, chỉ những thứ này a ta sẽ trả khoản. Vân Lam cầm không ít, nếu là toàn bộ lấy không, vẫn cảm thấy không có ý tứ. Nghe được nàng lời nói, đằng sau người hầu chính là đưa mắt nhìn nhau rồi một chút ngay sau đó gật đầu nói, tốt, đại nhân. Bất quá hội trưởng đại nhân nói có thể tặng không cho ngài, ngài nhất định phải trả tiền lời nói có thể cho ngài ưu đãi. Bọn họ cũng không thể ép buộc Vân Lam không trả tiền á cho nên, liền như thế hướng về phía Vân Lam nói. Tiểu cô nương, ngươi có thể tới nhìn bên này nhìn, bên này phụ lệ hoàn mỹ phẩm chất tương đối nhiều, là luyện đan sư công hội CN phòng hộ phụ lệ cho nên để cho ngươi qua đây cầm sao mà lúc này, đột nhiên, đầu kia Tư Khuất thanh âm chậm rãi truyền đến nói. Hắn một mực nhìn lấy Vân Lam tại quay trở ra, lựa chọn cũng là một chút với hắn mà nói không dậy sớm phụ lệ, cho nên liền hảo tâm khuyên can nói. Nghe nói như thế, Vân Lam tự nhiên biết rõ hắn hảo tâm, mỉm cười, đã biết, đa tạ Tư Khuất đại nhân, bất quá ta mua được chỉ là mình dùng, cho nên không cần quá tốt, vừa mới thích hợp là được rồi. Vân Lam nói cho hết lời, đám người rõ ràng chấn kinh. Bởi vì không nghĩ tới Vân Lam thế mà nhìn những cái này phụ lệ là bởi vì chính mình dùng bất quá suy nghĩ một chút Vân Lam năng lực, xác thực CN một chút phụ lệ phòng thân. Chỉ bất quá, cái này luyện đan sư công hội tiểu dược đồng gặp được tổn thương gì không sai, bọn họ cho rằng Vân Lam là cái gì dược đồng loại hình nhân vật, trừ cái này, thực sự đoán không được cái gì. Trong lúc đó nhưng lại không có chuyện gì. Vân Lam chọn lựa hoàn tất chỗ có cần vật dụng liền đối với Tư Khuất đám người cáo tử, đằng sau bọn thị vệ cũng là vẫn như cũ đi theo ở sau lưng nàng. Phu lệ giá cả giống như giá trên trời, để cho Vân Lam thâm hụt một trận bên ngoài, cũng không có gặp phải cái gì sự tình khác. Thực sự là mơ y la, không nghĩ tới nho nhỏ dược đồng thế mà cũng tới phu lệ công hội nhìn phu lệ. Thành lão sụt sịt từ lầu hai vị trí nhìn xem rời đi Vân Lam nói. Nghe được hắn lời nói. Một bên Tư Khuất lại là lắc đầu nói, bị nhân nhưng lại cảm thấy không nhất định. A cái gì không nhất định mọi người chung quanh kinh ngạc. Mà Tư Khuất liền tiếp tục nói, vừa rồi tiểu cô nương kia sau lưng hai người là hội trưởng đại nhân thân tín, đại khái tiểu cô nương này cu nở dê không chỉ liền dược đồng đơn giản như vậy. Có thể được hội trưởng đại nhân phân phó chuyên môn làm bạn, thân phận đều cực kỳ tôn quý. Huống chi, còn trực tiếp lên lầu 2 chung quanh các đại nhân cũng là có chút nghi hoặc đưa mắt nhìn nhau, bất quá QNZ không có để ý, đặc biệt đem ý nghĩ đặt ở Vân Lam trên người. Vân Lam ra phủ lệ đại điện về sau, liền trực tiếp hướng về phía sau lưng hai tên người hầu nói, các ngươi trở về đi không cần đưa nữa. Liên cung hội trưởng đại nhân nói, ta ly khai, đa tạ hắn đưa tặng phù lệ hảo ý. Hai vị người hầu cũng là trực tiếp ôm quyền nói, trưởng lão đại nhân khách khí. Vân Lam thân phận tôn quý như thế, bọn họ có thể bô y tiếp cũng coi là một loại vinh hạnh. Thế là, Vân Lam liền trực tiếp cáo từ, lần này đến phù lệ công hội, thu hoạch vẫn đủ nhiều. Chương 2771, Áo Đức Tâm Tư, Nam. Rời đi đại điện. Thẳng đến xem đến phần sau không có hai vị người hầu đi theo, Vân Lam mới thở dài một hơi. Thế là ánh mắt hướng một bên quen thuộc công trình kiến trúc đi, đó là Áo Đức hội trưởng vừa rồi vị trí. Vân Lam tìm ẩn nút mới sau đó trực tiếp thần thần, đồng thời để cho chiến chiến đem mình khí tức hoàn toàn ẩn nấp, chỉ có chiến chiến tại, bản thân ẩn nấp mới sẽ không bị phát hiện. Chủ nhân, ngài muốn làm cái gì đột nhiên, chiến chiến tại giữa thần thức hướng về phía Vân Lam nói. Nghe được chiến chiến mà nói. Đầu này Vân Lam nhân tiện nói, ta cuối cùng cảm giác cái kia Áo Đức hội trưởng rất kỳ quái, cho nên muốn đi xem. Chủ nhân là cảm thấy, sát thủ thần điện người cùng cái này Áo Đức hội trưởng có quan hệ chiến chiến khiêu mi. Nghe nói như thế, Vân Lam không có trả lời, chỉ là có chút ngưng lông mày. Khả năng này, tăng thêm Áo Đức hội trưởng kỳ quái tính, tỷ lệ vẫn còn rất cao. Lúc này Vân Lam một đường ẩn thân, nhìn xem một chút người hầu từ trước mặt nàng thẳng tắp đi qua. Cũng không có phát hiện nàng. Thế là, giống như một trận gió đồng dạng lách vào trong đại điện. Lúc này đại điện lầu 3 thư phòng, cũng chính là Áo Đức hội trưởng chô ở trong phòng. Nhìn xem Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người, đầu này Áo Đức đột nhiên tới gần sau đó chậm rãi cười một tiếng đôi mắt tĩnh mịch nói, đúng rồi, nghe nói đoạn thời gian trước lan thành ra một cái phượng hoàng, không biết các ngươi hai cái có biết hay không nghe nói cái kia năm mẫu phượng hoàng còn có chủ nhân cứu hai cái tiểu hài, sẽ không chính là các ngươi hai cái a hắn biết rõ, chính là Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người. Bọn họ là bị phượng hoàng cứu, cho nên, vừa mới nhìn thấy Vân Lam thời điểm hoài nghi nàng là cái kia phượng hoàng chủ nhân. Bất quá suy nghĩ một chút cái kia phượng hoàng chủ nhân là nữ nhân, mà cái này Vân Lam nhưng chỉ là tiểu hài, làm sao QNZ không khớp. Đặc biệt là, Vân Lam hay là luyện đan sư công hội danh dự trưởng lão, cái này liền càng thêm khó liên lụy cùng nhau, cho nên Áo Đức mới bỏ đi sự hoài nghi này. Hiện tại ở nơi nào người không phải đang tìm cái này năm màu phượng hoàng cùng nó chủ nhân cho nên Áo Đức chuẩn bị trước ngoi ra lời. Nghe được Áo Đức tra hỏi, Trương Tử Thiệu trong lòng cũng là cảm thấy nghi hoặc, vì sao nhị thúc không hỏi bọn hắn bị bắt cóc sự tình cũng không nói hộ đưa bọn hắn trở về hoặc là cùng ra ra liên hệ vẫn luôn là đang nói những cái này trệ hướng chủ đề. Chẳng lẽ, hắn không quan tâm bọn hắn an nguy sao? Nhìn xem Trương Tử Thiệu biểu lộ nghi hoặc, Áo Đức liền lập tức chuyển khẩu sầu lo giải thích nói, ai, nhị thúc cũng là lo lắng các ngươi, xem các ngươi một đường như thế khó khăn chắc trở, cho. Nên cũng muốn hỏi một chút cặn kẽ. Cái kia nhị thuốc sao không hỏi chúng ta là bị người nào bắt đi a? Một bên Trương Hiểu Lâm nhíu mày nhìn xem Áo Đức nghi ngờ nói. Nghe nói như thế, Áo Đức khuôn mặt cứng ngắc lại mấy phần ngay sau đó liền giải thích nói. Ách, nhị thuốc nghĩ các ngươi nhỏ như vậy, làm sao sẽ biết rõ những người kia thân phận làm sao? Các ngươi biết rõ Áo Đức ánh mắt lóe lên, hắn không phải để cho những người kia giữ bí mật sao? Không thể để cho hai cái này thằng danh con biết là bắt bọn họ. Biết rõ a là sát thủ thần điện. Ai biết đầu này Trương Tử Thiệu thốt ra. Áo Đức kinh ngạc, các ngươi làm sao biết đám này cẩu vật, liền thân phần đều bưng bít không tốt, còn cải trang. Nghe nói như thế, Trương Tử Thiệu liền nhìn xem Áo Đức vẻ mặt thành thật, bọn họ là muốn từ ra ra cầm trong tay ra tộc tộc bảo phù văn sử sách, cho nên mới bắt cóc chúng ta. Áo Đức hội trưởng nghe xong Trương Tử Thiệu liền cái này đều biết, không khỏi kém chút bạo thô, đám này làm việc không được ra hỏa, cái gì nói hết ra. Lẽ nào có cái lý ấy? Áo Đức giả bộ làm cực kỳ phẫn nộ đập một bên cái bàn nói, không nghĩ tới sát thủ thần điện nhân dã tâm lớn như thế, lại dám bắt cóc chúng ta Đông Kính phủ người. Chương 2772, Vân Lam VSC Áo Đức, 6. Áo Đức nhìn xem Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người liền tiếp tục lên cơn giận dữ bộ dáng nói, yên tâm, thúc thúc cùng gia gia nhất định sẽ đại diện cho các ngươi. Nhưng trong lòng thì tại kế hoạch, sát thủ thần điện thân phận đã bại lộ. tự nhiên không có khả năng để cho Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người đi thẳng về. Bằng không thì, lão đầu tử nhất định sẽ hướng sát thủ thần điện tạo áp lực, như vậy mà nói, bảo không cho phép sát thủ thần điện sẽ không thỏa hiệp bại lộ hắn. Mặc dù phù lệ công hội cái bàn lớn, thế nhưng là, trăm năm thế gia nội tình cực sâu cũng không ít. Hắn không chịu đựng nổi dạng này phong hiểm, vậy các ngươi về sau lại thế nào được cứu đâu. Đột nhiên, Áo Đức lại chậm rãi tới gần Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người, đôi mắt xẹt qua mơ hồ sát ý hỏi. Nghe được Áo Đức tra hỏi, Trương Tử Thiệu nhân tiện nói, là bị một vị đại tỷ tỷ cứu được. A, đại tỷ tỷ nhất định là cái kia Phượng Hoàng chủ nhân. Áo Đức đôi mắt thật sâu, chỉ cần hỏi ra Phượng Hoàng chủ nhân tung tích, bọn họ cũng không có tồn tại giá trị. Tỷ tỷ Trương Tử Thiệu nghe xong, nhớ tới Vân Lam đã từng lời nói, không biết hiện tại tại bao nhiêu người đang tìm nàng, cho nên không nguyện ý mang lấy bon nở họ lời nói. Còn có vừa rồi Vân Lam đối với hắn khiến cho ánh mắt, Trương Tử Thiệu liền lập tức hồi đáp, tỷ tỷ đã đi, nàng nói đã cứu chúng ta đã trêu chọc không ít phiền phức, cho nên liền đem chúng ta đặt ở trong rừng để cho trinh chúng ta trở về. Sau đó, chúng ta đi không xa lại đụng phải vừa rồi vị kia luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lão, nàng nghe được chúng ta là Đông Kính Phủ liền đem chúng ta đưa tới. Trương Tử Thiệu lời nói nửa thật nửa giả, cho nên liền xem như Áo Đức cũng không biết thật giả. Đặc biệt là nghe nói Phượng Hoàng chủ nhân đúng là biến mất ở một chỗ trong rừng. Hơn nữa, Áo Đức nói đúng, không có cường giả sẽ nguyện ý mang theo hai cái phiền toái nhỏ, tách ra là nhất định. Như vậy mà nói, cái kia chính là nói Phượng Hoàng chủ nhân chẳng biết đi đâu, hai người kia đã không có gì giá trị. Giết bọn hắn, hắn đồng dạng có thể dùng hai người bọn họ uy hiếp lao đầu đem phủ văn sử sách cho hắn. Áo Đức ánh mắt hung ác, một chút cu nở dê không có cảm thấy Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người là cháu mình liền nửa phần mềm lòng. Lúc này, hắn nhưng lại không biết, Vân Lam liền tại bên ngoài phòng. Đồng thời, vừa vặn đem vừa mới đối thoại toàn bộ nghe, cũng nhìn thấy hắn vừa rồi cái kia hung ác bộ dáng. Quả nhiên, Áo Đức chính là cái này chủ sự sau màn người. Vân Lam thân ảnh tại ẩn thân bên trong chậm rãi tăng cao, sau đó biến thành nguyên bổn đại nhân bộ dáng. Áo Đức hiện tại nhất định không định buông tha Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người, muốn từ một cái lợi hại phụ lệ cường giả trong tay cứu ra bọn họ, nhất định chính là khói như lên trời. Bất quá, nàng cũng không khả năng cứ như vậy làm như không thấy, lấy phân thần kỳ cường giả đối kháng hợp thể trung kỳ cao thủ, nhất định chính là lấy trứng chọi đá. Cái kia chính là, các ngươi không biết cái này Phượng Hoàng chủ nhân đi nơi nào, la gian phòng bên trong, Áo Đức lộ ra diện mục chân thật. Trương Tử Thiệu ngẩng đầu nhìn Áo Đức tàn nhẫn biểu lộ, lập tức cảm giác được tình huống không đúng, lôi kéo muội muội liền bắt đầu đứng dậy, sau đó lui lại, nhị nhị thúc, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Trương Tử Thiệu kinh khủng bộ dáng, Áo Đức liền chậm rãi cười nói, ta còn có thể muốn làm gì, đương nhiên, là muốn đưa các ngươi trở về. A, Trương Tử Thiệu lại không phải người ngu. Rõ ràng không thích hợp, thế là hắn đẩy Trương Hiểu Lâm liền hô, muội muội, chạy mau. Vừa nói, hai người liền chuẩn bị hướng ngoài cửa đi. Nhìn xem hai người động tác, Áo Đức xem thường. Hắn liền xem như nhắm mắt lại, đều có thể bóp chết bọn họ. Chương 2773, lãnh huyết vô tình, 1. Cho nên ầm một tiếng, Áo Đức liền đem phía trước cửa cho đã đóng, ngay sau đó hướng về Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người đi, hừ. Các ngươi đi chết đi, ta sẽ thay các ngươi cái kia tử quỷ ra ra chiếu cô thật tốt các ngươi, cho nên, yên tâm, ta sẽ cho các ngươi lưu toàn thây. Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người trừng to mắt, sau đó quay người nhìn xem chậm rãi liền bọn họ tới gần Áo Đức, nhưng lại không biết vừa rồi tại đóng cửa lập tức, Vân Lam đã chớp mắt tránh vào trong phòng. Mà liền tại đầu này Áo Đức chuẩn bị hướng về phía Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm sử dụng lúc công kích thời gian. Vân Lam liền cùng lúc hướng về Áo Đức phần lưng đánh ra toàn thân mình lực lượng. Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người còn cho là mình chết chắc thời điểm, ai biết phốc, Áo Đức liền xúc không kịp để phòng phun ra một búng máu, phun đến trên mặt bọn họ. Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người còn chưa kịp phản ứng, nhìn thấy Áo Đức bộ dáng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Ngay cả Áo Đức cũng là chưa kịp phản ứng, bản đến chính mình chuẩn bị tới một nhất kích tất sát. Ai biết lại đột nhiên phảng phất bị trọng kích phun máu. Hắn sờ lên bản thân phía sau lưng còn lập tức xoay người sang chỗ khác, sau đó sắc mặt âm trầm khỏe môi nết lên vết máu phẫn giận dữ hét. Ai thế nhưng là, xoay người thời điểm cả phòng không có một ai, một bóng người đều không có. Mặc dù Áo Đức thời điểm so Vân Lam thực lực cao, nhưng dạng này không có chút nào chuẩn bị nhận 100% công kích đều sẽ thụ thương. Cho dù là phân thần kỳ tu sĩ, không có phòng bị QNZ là công kích không kém. Ai đi ra áo đức quay người nhìn xem cả phòng, đôi mắt âm trầm. Hắn rõ ràng, liền là bị người đánh lén, thế nhưng là, nhìn xem trong phòng, lại là một bóng người đều không có. Không có khả năng ầm áo đức tùy tiện một cái cường đại công kích hướng về một chỗ công tới ẩn thân bên trong Vân Lam ngừng thở, không dám có bất kỳ động tác gì. Biểu lộ tỉnh táo nhìn xem áo đức chậm rãi hướng nàng tới gần, ngay sau đó rời thân một cái công kích sượt qua người hướng bên cạnh đi. Sau đó đầu kia cái ghế, trực tiếp nổ tung. Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người nhìn xem tình huống này, ngay sau đó liền đưa mắt nhìn nhau một chút, nhị thúc nhất định là điên. Hiện ta y bo nở họ muốn tìm thời cơ chạy đi, hai người đều chuẩn bị mở cửa vụng trộm chạy trốn. Thế nhưng là, ngay tại Trương Tử Thiệu đem cửa mở ra một cái khe hở thời điểm, đột nhiên, đầu kia áo đức liền quay đầu phát hiện động tĩnh. Nghĩ muốn chạy trốn áo đức sắc mặt âm trầm nói. Nghe được hắn âm lãnh thanh âm, Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người đều dọa đến toàn thân phát run. Bọn họ cho tới bây giờ không biết hàng năm không trở về nhà nhị thuốc sẽ trở nên khủng bố như vậy trở lại cho ta áo đức nói xong liền hướng lấy hai người chụp tới. Nhưng mà, đầu này Vân Lam nhưng cũng là lần nữa trong tay công kích công ra ngoài. Ai biết, lần này lại trực tiếp để cho áo đức tránh qua, tránh né. Phảng phất là biết rõ vẫn là đã có dự phòng, áo đức tốt muốn biết lần nữa sẽ có công kích đồng dạng cả người một cái xoay chuyển sau đó đồng thời hướng về sau lưng đánh trả trở về. Vân Lam cũng có biết trước đồng dạng khó khăn lắm tránh khỏi hoành Vân Lam sau lưng tất cả đồ dùng trong nhà đều nổ tung hoa. Mà bởi vì Vân Lam động tác, không khí cu nở dê rẽ rủa một phần, đầu này áo đức cũng giống như cảm giác được đồng dạng trực tiếp cả người hướng về Vân Lam đưa tay ra đi sắc mặt âm lãnh nói, ha ha, liền biết ngươi ở nơi này. Vân Lam đôi mắt trầm xuống, nhìn xem áo đức công kích, ngay sau đó cả người lộ ra thân ảnh đến ngay sau đó nhìn xem áo đức lạnh nhạt nói. Đối với hai đứa bé hơn nữa còn là thân nhân mình cũng có thể dạng này hạ thủ, áo đức hội trưởng không khỏi quá lanh huyết vô tình a. Chương 2774, kỹ năng ẩn thân, 2. Nhìn thấy Vân Lam thời điểm, áo đức còn rõ ràng sững sờ, có thể là không nghĩ tới trên cái thế giới này thế mà còn có người có thể ẩn thân, càng không nghĩ đến đối phương lại là một vị nữ tử đặc biệt là nghe được Vân Lam lời nói lúc mới phản ứng được. Các hạ là ai hiểu đầu này, Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người lại là trừng to mắt, Lam tỷ tỷ đã trở về Vân Lam nghe được áo đức lời nói ngay sau đó cười lạnh nói, ta là ai tự nhiên là ngăn cản ngươi người. Nói xong liền hướng thẳng đến áo đức đi, bất quá người lại là vẫn như cũ tạo thành trong suốt hình thức. Chỉ có ẩn thân, mới có thể có khả năng để cho áo đức ăn thiệt thòi. Thực lực cách quá xa. Đây là nàng lần thứ nhất dùng ẩn thân để chiến đấu áo đức nhìn xem biến mất Vân Lam, lập tức mặt mày cũng biến thành ngưng trọng mấy phần, ẩn thân kỳ quái quá quỷ dị. Hừ, ta là phù lệ công hội hội trưởng, ta nghĩ các hạ cũng không cần xen vào việc của người khác tốt. Áo đức tiếp nhận Vân Lam một chiêu sau đó nói. Vân Lam chỉ cần bất động, sau đó để cho chiến che giấu mình khí tức. Áo đức là không phát hiện được nàng, trừ phi nàng phát động công kích thuận lợi. Cái kia khí lưu sẽ có sóng chấn động, còn lại di chuyển nhanh chóng, áo đức cũng là không phát hiện được nàng. Áo đức một mực tại hướng về phía Vân Lam công kích, mặc dù không có công kích được nàng, tuy nhiên lại một mực tại miệng nói không ngừng. Chúng ta đi ra có thể câu thông ngươi là hai đứa bé này, người nào ta có thể buông tha bọn họ. Không biết, ngươi muốn là cái gì Đông Kính phủ người có thể cho ngươi đồ vật, chúng ta phủ lệ công hội cũng có thể cho ngươi. Áo đức vừa nói. Một bên con mắt dò xét cả phòng, mỗi một góc đều không có buông tha, đồng thời không ngừng tính bất ngờ công kích. Có thể ẩn thân pháp bảo quá nghịch thiên không sai, đối với áo đức mà nói, ẩn thân nhất định là bởi vì cái gì pháp bảo nguyên nhân. Nghĩ đến ẩn thân trạng thái cùng chỗ tốt, áo đức trong lòng xẹt qua không nhỏ tham lam. Không biết nữ tử này là ai mặc kệ là vì cái gì hắn đều muốn lấy được Vân Lam có thể ẩn thân kỹ năng này. Áo đức vừa nói, một bên ở trong phòng đi dạo. Đối với Vân Lam hứng thú, phảng phất đã che giấu đối với Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người hứng thú. Phù văn sử sách cố nhiên trọng yếu thế nhưng là hắn đã là phù lệ công hội hội trưởng vấn đề thời gian, thế nhưng là, cái này ẩn thân đồ vật lại là khơi gợi lên hắn càng thêm hứng thú. Thế nhưng là, tùy tiện áo đức trong phòng nổi điên, Vân Lam lại một chữ cũng không có hồi hắn. Đần, nếu là trả lời, chẳng phải là bại lộ vị trí của mình. Áo Đức nói như vậy, cũng bất quá là muốn biết nàng phương vi dễ giết nàng thôi. Hoặc có lẽ là, muốn giết nàng xem nàng có cái gì bảo bối. Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người đã sợ hãi nói không ra lời. Hơn nữa, bọn họ cu nở dê sợ hãi tự mình nói sai mà ảnh hưởng đến Lam Tỷ Tỷ. Lúc này nhìn xem gian phòng nhị thúc, vô cùng hy vọng Lam Tỷ Tỷ có thể an toàn không lo. Mà đầu này Vân Lam cũng là nhìn một chút đầu kia Áo Đức, ngay sau đó lại nhìn cửa một chút Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người. Bất kể như thế nào, nàng đều phải cứu hai người ra ngoài, coi như giết không được Áo Đức hội trưởng cũng giống vậy muốn đem hai người mang đi. Hừ, rùa đen rút đầu, không ra đúng không cái kia ta liền giết một cái cho ngươi xem một chút, nhìn ngươi đi ra không ra. Đột nhiên, Áo Đức liền hướng về cửa ra vào Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người đi đến. Đồng thời nói xong cũng một phát bắt được Trương Tử Thiệu cổ áo đem hắn nhấc lên, một đao đặt ở trên cổ hắn mặt nói, cô nương, ngươi sẽ không hy vọng đứa nhỏ này bởi vì ngươi mà chết như thế sớm à. Chương 2775, Áo Đức cái chết, 3. Trương Tử Thiệu cả người bị sách xả hơi cảm giác, trên mặt đất Trương Hiểu Lâm kinh khủng trừng to mắt, ca ca nghĩ nhào lên, cũng là bị Áo Đức một cước bị đá văng. Sau đó ầm hung hăng đập vào trên cửa. Muội muội Trương Tử Thiệu phẫn nộ nhìn xem một màn này. Vân Lam đôi mắt cũng là lăng lệ hung ác sắc nhọn, ngay sau đó trực tiếp móc bắt đầu trong tay đao liền bổ tới. Phổ thông đao, tự nhiên không có thượng giới đao có uy lực. Đầu kia Áo Đức mặt mày cũng là tàn nhẫn hướng về Vân Lam phương hướng truyền đi, cường đại sát ý không cần nhìn đều có thể cảm giác được. Cho nên ầm Áo Đức liền cười lạnh hướng thẳng đến Vân Lam đánh tới phương hướng đúng rồi, Vân Lam thân ảnh hướng thẳng đến Áo Đức công kích đi. Mà Áo Đức công kích QNZ trực tiếp trọng trọng đánh vào Vân Lam trên người. Lam tỷ tỷ đầu này Trương Tử Thiệu kìm lòng không được lo lắng hô. Áo Đức cười lạnh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là nhận biết. Lúc này Vân Lam cũng bị kích lộ ra thân ảnh. Áo Đức nhìn xem Vân Lam bị trọng thương bộ dáng nhếch miệng lên lộ ra đắc ý. Ai biết, liền tại Tiếu Dung còn không có tiêu tán thời điểm, quỷ dị một màn phát hiện. Bị hắn đánh trúng Vân Lam đồng dạng lộ ra nụ cười đắc ý. Ngay sau đó như gió vậy tan thành mây khói. Áo Đức nụ cười im bặt mà dừng, còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên bụng mình chỗ liền xuyên thấu một cái bén nhọn đao đến. Mà quay đầu lại, liền vẫn là Vân Lam thân hình, nàng đồng dạng cười lạnh nhìn xem hắn nói, không có ý tứ, bại lộ nhiều lắm, cho nên ngươi không thể sống. Phân thân thuật dị năng thuật thêm phân thân thuật kết hợp, khó lòng phòng bị. Mà Trương Tử Thiệu cũng là chưa kịp phản ứng liền cảm giác mình té xuống. Cuối cùng lại bị Vân Lam đỡ. Ngay sau đó, Trương Tử Thiệu liền thấy để cho người ta chấn kinh một màn, đột nhiên theo Vân Lam thân hình hiện ra, sau đó cả phòng đều đi ra vô số cái Vân Lam. Thế nhưng là, những cái này Vân Lam sau khi xuất hiện liền lập tức toàn bộ biến mất, cùng vừa rồi cái thứ nhất tan thành mây khói một kết quả. Lam tỷ tỷ Trương Tử Thiệu không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn. Mà lúc này Vân Lam lại là tại chỗ có phân thân sau khi biến mất. Cả người trở nên suy yếu vô cùng, sau đó sắc mặt trực tiếp không có chút huyết sắc nào tái nhợt. Nhìn thấy Vân Lam bộ dáng này, Trương Tử Thiệu trực tiếp đỡ Vân Lam sau đó lo lắng đến cực điểm nói, Lam tỷ tỷ, ngươi thế nào? Vân Lam bất lực nói chuyện, cho nên khoát tay áo biểu thị bản thân không có việc gì. Vì sao một mực không nguyện ý sử dụng phân thân thuật nguyên nhân chính là phân thân thuật quá tiêu hao nguyên thần, cho nên sử dụng một lần, nàng liền sẽ suy yếu một ngày. Liền chỗ sở hữu dị năng đều sẽ bãi công. Hiện tại, mới là nàng nguy hiểm nhất thời điểm nhìn xem Trương Tử Thiệu lo lắng bộ dáng. Vân Lam liền cắn răng kiên trì ở bản thân cuối cùng một tia lực lượng sau đó nói, xem hắn chết chưa chúng ta đi mau vừa nói. Đầu này Trương Tử Thiệu liền nhìn một chút trên mặt đất Áo Đức, có phát hiện không khí sau mới quay về Vân Lam nói, Lam Lam tỉ tỉ, nhị nhị thuốc hắn đã không còn thở. Vậy mau đi. Vân Lam liền trực tiếp hướng về phía Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người nói. Thế là, tại Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người nhìn xem Vân Lam bộ dáng, lo nghĩ quay người đi tới cửa bên cạnh thời điểm, Vân Lam thì là trực tiếp chém vào bọn họ trên cổ, đem hai người đánh cho bất tỉnh sau đó nhét vào không gian. Ngay sau đó liền bản thân nhanh chóng mở cửa, sắc mặt suy yếu rời đi. Phu lệ công hội hội trưởng cái chết. Chờ một lúc chỉ sợ lập tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ phù lệ công hội thậm chí đế đô. Nàng, không nên ở lâu. Chương 2776, Bình Yên Vô Sự, 4. Có thể giết Áo Đức, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn khinh địch cùng hào không phòng bị. Nếu là chính diện nên địch, nàng căn bản liền không khả năng đánh nhau đối phương vừa tới thượng giới. Vân Lam liền cảm giác mình khô rồi không ít kinh thiên động địa đại sự. Đầu tiên là năm màu phượng hoàng gia đắc tội sát thủ thần điện, hiện tại lại là trực tiếp giết phù lệ công hội hội trưởng. Cái này cảm giác mình còn không có thời gian tu luyện thực lực liền đã trêu chọc một đống lớn phiền phức. May mắn là mình không có lưu lại cái gì đặc biệt rõ ràng hoặc là manh mối, cho nên coi như chân diện mục gặp người cũng không người biết là nàng. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, toàn bộ phù lệ công hội đều vang lên loa lớn. Sau đó không ít phù lệ sư đều ở ngoài sân rộng bối rối lao nhanh, đã xảy ra chuyện, nhanh mọi người tập hợp. Mà Vân Lam lại là cùng bọn họ cùng nhau phương hướng ngược cho nên thoạt nhìn liền cực kỳ dễ thấy. Thế là một số người liền ngăn cản Vân Lam nghi ngờ nói, cô nương, ngươi làm sao hướng mặt ngoài đi a? Nghe nói như thế, Vân Lam chính là túi đầu nhỏ giọng cung kính nói, ta đi gọi gọi những người khác. Vậy được, mau đi đi, thế là, những người này mới không để ý tới nàng nữa. Thế là, Vân Lam liền nhanh chóng rời đi mà một bên khác, đại điện đầu này tư khuất đám người vừa vặn đi ra, phát hiện bên ngoài đại loạn liền nghi hoặc không thôi nói, đây là đã xảy ra chuyện gì, thế là, liền lập tức phất tay hướng về phía bên cạnh người hầu nói, ngươi, gọi cá nhân tới hỏi một chút. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên hai tên người hầu sốt ruột chạy tới, chính là hôm nay đi theo Vân Lam cái kia hai cái người hầu, nhìn thấy tư khuất liền lập tức quỳ xuống nói, đại nhân, không xong, hội trưởng đại nhân, hắn hội trưởng đại nhân thế nào? Tư khuất nghi hoặc. Hội trưởng đại nhân, hai tên người hầu khuôn mặt bi thương lập tức nói, hội trưởng đại nhân chết rồi. Cái gì? Tư khuất cùng phía sau hắn thành lão mấy người cũng là chấn kinh kinh hô mở miệng, không thể tin bộ dáng. Làm sao có thể lúc này toàn bộ phù lệ công hội đều loạn, tất cả phù lệ sư đều một mặt không hiểu thấu đánh chúng tại phù lệ đại điện phương hướng đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tư khuất biểu lộ nghiêm khắc nói. Nghe nói như thế, hai tên là người hầu nhân tiện nói, thuộc hạ cũng không biết, chỉ là buổi chiều thời điểm luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lao tới đưa hai tiểu hài tử cho hội trưởng, hiện tại cái này hai tiểu hài tử cũng không thấy. Tựa như là đồng kính phủ tiểu thiếu gia, tiểu thư. Hiện tại ở chúng ta chỉ có thể tập trung tất cả phù lệ sư, sau đó mời đại nhân nhìn một chút tình huống. Tư khuất nghe được hai người lời nói về sau, liền mi tâm nhăn lại nói, hội trưởng đại nhân thực lực người bình thường khẳng định không giết được hắn, coi như phong tỏa người hiểm nghi cũng không có cái gì dùng, đối phương khẳng định sớm đã đi. Bây giờ còn là liên hệ đông kính phủ người, đi tìm một chút tiểu thiếu gia bọn họ, đồng thời hội trưởng đại nhân cũng là đông kính phủ người, nhất định có thể đủ sẽ lấy lại công đạo tra hồi hung thủ. Là, đại nhân Vân Lam bình yên vô sự ra phù lệ đại hội, ngay sau đó lại tìm một cái bình thường tiểu điếm. Đem Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người đặt ở tiểu điếm gian phòng trên giường về sau, liền tự chủ tiến nhập tu luyện ngay giữa. Phân thân thuật tiêu hao đặc biệt lớn, so Vân Lam trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Nàng nhắm mắt lại liền bắt đầu toàn thân linh lực quay vòng chữa trị đứng lên, ngay cả chỉ rũ thuật đều không thể dùng. Cứ như vậy mãi cho đến lúc xế chiều, Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người tỉnh lại hồi lâu, Vân Lam đều không có mở to mắt. Ai đều tại chúng ta? Không phải chúng ta, Lam tỷ tỷ cu nở dê sẽ không như thế vất vả. Trương Tử Thiệu nhìn xem trạng thái tu luyện Vân Lam tự trách nói. Chương 2777, chết có ý nghĩa, Nam. Một bên Trương Hiểu Lâm cũng là nhìn hắn một cái ngay sau đó không biết, ngây thơ thanh âm thất lạc nói, Lam tỷ tỷ lu cờ na ho tỉnh a, cứ như vậy, lại đợi một canh giờ, hai canh giờ, chỉ tới trời tối, Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người chờ thiếp đi lại tỉnh lại. Thẳng đến ngày thứ hai, Vân Lam sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, mới mí mắt giật giật. Lam tỷ tỷ, Trương Tử Thiệu kinh hỉ nói. Thế là, Vân Lam liền trực tiếp mở mắt, ngay sau đó trước tiên đối với tự sử dụng trì rũ thuật, thân thể cơ năng khôi phục toàn thịnh thời kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Phân thân thuật di chứng chỉ có một ngày, qua một ngày cu nở dê liền không có chuyện gì. Nhìn xem hai tấm lo lắng khuôn mặt nhỏ, Vân Lam liền sờ lên hai người đầu cười nói. Làm sao hiện tại biết mình phiền toái a, hiện tại tốt rồi, đông kính phủ người chỉ sợ cũng mau tới, lần này, các ngươi liền có thể thực an toàn về nhà. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người liền hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Vân Lam. Lam tỷ tỷ, làm sao biết đông kính phủ người sẽ đến đần, các ngươi nhị thúc không phải đông kính phủ người sao? Hắn chết, tự nhiên sẽ kinh động đông kính phủ, chỉ sợ các ngươi già già cũng tới a. Vân Lam cười nói. Như vậy mà nói, nhất cử lưỡng tiện. Dùng áo đức hội trưởng chết, trực tiếp kinh động Đông Kính Phủ, để cho bọn họ người đến tự mình, cũng có thể biết rõ Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người tin tức. Cái này áo đức hội trưởng cũng coi là chết có ý nghĩa, Trương Tử Thiệu cũng là phản ứng lại, bất quá nghĩ đến áo đức hội trưởng thời điểm vẫn còn có chút khổ sở. Không biết nhị thúc tại sao phải giết chúng ta cũng không có làm gì sai a, hai người cũng rất khổ sở, không hiểu vì sao ngoại nhân giết bọn hắn coi như xong. Thế nhưng là, cuối cùng thân nhân mình thế mà cũng muốn giết bản thân. Nhìn xem hai người bộ dáng, loại thời điểm này, Vân Lam đã không muốn nói cho bọn họ sát thủ thần điện người cũng là áo đức hội trưởng mời. Bởi vì dạng này đối với hai đứa bé trùng kích đã quá lớn rồi cho nên... Nàng không nguyện ý xua tan hai người đối với nhân tính một chút tín nhiệm. Sai chỉ sợ sẽ là các ngươi sinh ở lớn như thế gia tộc, lòng người vô cùng vô tận, không cách nào khống chế. Vân Lam thở dài. Trương Tử Thiệu đại khái hiểu, Trương Hiểu Lâm liền hoàn toàn nghe không rõ. Gia Gia thực sẽ đến không, Trương Tử Thiệu nhìn xem Vân Lam không dám tin nói. Gia Gia rất ít rời đi Đông Kính Phủ, không biết rời đi tỷ lệ lớn bao nhiêu cái này liền không xác định, nhưng là... Bởi vì các ngươi nhị thúc muốn chết, Đông Kính Phủ lần này nhất định người tới, cho nên các ngươi đã có thể an toàn trở về. Vân Lam cũng là thở dài một hơi. Bằng không thì, nàng còn thật không biết cầm hai cái này hùng hài tử làm sao bây giờ chờ Đông Kính Phủ người tới, nàng liền phải đem hai người đưa tiễn sau đó bản thân đi lịch luyện. Nhưng là, nhìn xem hai người, Vân Lam đột nhiên đôi mắt thật sâu nói, nếu là Đông Kính Phủ người tới, ta hy vọng các ngươi trước cái gì cũng không nên nói. Chờ xem lại các ngươi ra ra thời điểm, nên cái gì lời nói đều có thể nói, trừ ta ra, bao quát sát thủ thần điện sự tình QNZ có thể nói ra đến. Vân Lam không có nói là, tốt nhất sát thủ thần điện người có áo đức nội hoa nước này, như vậy mà nói Đông Kính nhất định sẽ truy xét đến đấy. Như vậy, sát thủ thần điện người QNZ không phải người ngu, áo đức đều đã chết, cuối cùng nhất định sẽ lại đem áo đức sự tình bạo lộ ra. Như vậy, cái này mọi chuyện liền thuận thông, sát thủ thần điện bị Đông Kính người ứng phó, chỉ sợ đều không có thời gian lại đi tìm nàng. Một mũi tên trúng ba con chim.